Ma Long thân hình to lớn, một ngụm nuốt lấy hai người, ngửa mặt lên trời gầm một tiếng, lao thẳng về phía sinh mệnh chi thụ, tựa như đã tìm thấy con mồi, định kéo về xào huyệt để thưởng thức. Khi vừa lao đi được một đoạn, hai đạo kiếm quang bỗng nhiên bùng lên, chúng từ trong cơ thể Ma Long thoát ra, rồi nhanh chóng khóa chặt Ma Long lại. Lữ Thiều Khanh và Kế Ngôn từ trong cuồng phòng vọt ra, giống như hai chiến thần, uy phong lẫm liệt. Rất tốt, Tiêu Y hừng hực nắm đấm, hét lên, chỉ là thiên đạo mà thôi, làm sao có thể là đối thủ của hai vị sư huynh chúng ta. Tiêu Y tin tưởng vào sự vô địch của hai người sư huynh nàng, cho rằng một người có thể áp chế toàn bộ thiên địa, hai người liên thủ thì không thể có ai thắng nổi. Tiêu Y khẳng định, chúng ta chắc chắn thắng, nhưng bên cạnh, có một nhóm người tu hành cấp cao lo lắng lên tiếng, không ổn, đúng là không ổn, đúng là không ổn. Tiêu Y tức giận, nhìn Ân Minh Ngọc, ngươi có ý gì, tại sao cứ phải đối nghịch với ta, miệng quạ đen sao? Chưa đợi Ân Minh Ngọc lên tiếng, Quản Vọng đã lên tiếng, không hẳn là tốt đâu, Tinh Nguyệt cảnh giác nhắc nhở Tiêu Y. Nhìn kỹ đi, khí tức của hai người bọn họ đang yếu dần, làm sao có thể? Tiêu Y không tin, nhưng nàng cũng cẩn thận cảm nhận, sắc mặt thay đổi, Lữ Thiếu Khanh và Kế Ngôn, hơi thở của họ trở nên nặng nề, dường như cú đánh của Thường trước đó đã gây áp lực rất lớn đối với họ. Hừ, Thương Ngại lùng hừ một tiếng, lại một lần nữa vung tay lên, luân hồi sương mù lại bao trùm, lần này nó hóa thành hai con Ma Long, gầm thét lao đến, đôi mắt tàn nhẫn, móng vuốt sắc bén, mang theo khí tức hủy diệt, lao thẳng về phía Lữ Thiếu Khanh và Kế Ngôn. Hai người không chịu yếu thế, đồng loạt vung kiếm quang chói lọi, kiếm quang như rồng, cùng hai con Ma Long va chạm mạnh mẽ, oanh. Lực lượng va chạm tạo nên một vụ nổ mạnh, sóng xung kích lan tỏa ra, đập mạnh vào sinh mệnh chi thụ, khiến cây rung chuyển dữ dội, cành lá vỡ vụn, rơi xuống, mọi người quan sát không khỏi bị sóng xung kích đánh ngã, cảm giác sạm nôn ra máu, chặn lại, cản lại. Mọi người hoảng hốt nhìn về phía xa, thực lực của Thương đột nhiên tăng vọt, liệu Lữ Thiếu Khanh và Kế Ngôn có thể đánh lại được không? Tiếng nổ liên tục vang lên, khiến cho thiên địa không ngừng rung động, không gian như bị vỡ ra thành từng lớp sóng. Mọi người cảm thấy choáng váng, nhưng vẫn cố nén sự khó chịu, dõi mắt nhìn về phía xa. Điều làm họ an tâm là, Lữ Thiếu Khanh và Kế Ngôn vẫn đứng vững, không hề lay động trong cơn bạo tạc. Nhưng chưa kịp thở phào giữa đợt nổ lớn, hai con Ma Long lại một lần nữa lao ra, đâm thẳng vào hai người. Cú tấn công bất ngờ khiến Lữ Thiếu Khanh và Kế Ngôn không kịp phòng bị, bị đẩy bay ra xa, tiên huyết vang ra. Đại sư huynh, nhị sư huynh, lão đại, chủ nhân, Tiêu Y và những người khác hoảng hốt kêu lên, dù bị thương, nhưng Lữ Thiếu Khanh và Kế Ngôn nhanh chóng phản công, hai người cắn răng, hợp lực với công thường, kiếm quang rực rỡ, ánh sáng chói mắt xé toang bóng tối, lực lượng kiếm phong như cơn bão quét qua, kiếm ý bạo liệt chiếu sáng như mặt trời, sinh mệnh chi thụ trong gió bão và ánh nắng chập chờn, bị ảnh hưởng bởi trận chiến kịch liệt, khí tức đáng sợ không ngừng khuếch tán, cả ba tiếp tục giao chiến, gây ra sự rung chuyển khủng khiếp, khiến cho các thế giới xung quanh hủy diệt dần dần. Không biết đã qua bao nhiêu chiêu, Lữ Thiếu Khanh đột nhiên quát lên, móa, đại ca, điểm nhẹ. Ngay sau đó luân hồi sương mù hóa thành cơn bão tấn công, thôn phệ Lữ Thiếu Khanh, mọi người đều kinh ngạc, liệu hắn có bị thiệt thòi không? Thương nhận thấy cơ hội, ánh mắt lóe sáng, nên lập tức tập trung lực chú ý vào Lữ Thiếu Khanh. Hô, luân hồi sương mù biến thành các hung thú lao thẳng về phía Lữ Thiếu Khanh. Móa, Lữ Thiếu Khanh lại lớn tiếng, ngươi cho rằng ta sợ ngươi sao? Nói xong, đèn trắng kiếm quang vút lên trời cao, sáng mù mắt chó kiếm. Kiếm quang rực rỡ một lần nữa chiếu sáng cả thiên địa, âm âm, Thương không chút e ngại, dùng sức mạnh hùng mạnh để trấn áp Lữ Thiếu Khanh, dưới sức mạnh cường đại của hắn, kiếm quang rực rỡ dần dần biến mất, bóng tối lại bao phủ toàn bộ, nhưng ngay khi bóng tối sắp bao trùm, một tiếng kiếm minh vang vọng khắp trời đất, Kế Ngôn xuất thủ đúng lúc, kiếm quang chói lòa xé rách bóng tối, như thần long giáng lâm, liên tiếp tấn công vào thân thể Thương, để ngươi điểm nhẹ ngươi không tin, Lữ Thiếu Khanh tức giận, ăn ta một kiếm. Nhìn ta có chặt chết ngươi không? Kiếm quang vút qua, một kiếm mạnh mẽ bổ vào Thương. Mọi người đều thở phào, cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Hỗn đản, Quản Vọng không nhịn được mắng, dọa chết người. Trước đó bọn họ tưởng Lữ Thiếu Khanh không thể đánh lại Thương, nhưng bây giờ xem ra mọi thứ đều là cố ý. Lữ Thiếu Khanh đã dẫn dụ Thương mắc lừa, tạo cơ hội cho Kế Ngôn ra tay. Quản đại ngư khinh bỉ, thật là hèn hạ, ngay cả Thương cũng phải mắc lừa. Giản Bắc lại mắng quản đại ngư, ngươi biết cái gì? Đại ca, chiêu này gọi là binh bất yểm trá. Quản đại ngư lập tức chuyển sang một chủ đề khác, xem ra đại cục đã định. Từ xa, Thường rõ ràng đã bị đè xuống, có vẻ như đang rơi vào thế yếu. Trước đó, bất kể là Lữ Thiếu Khanh hay Kế Ngôn, một khi chiếm thế thượng phong, địch nhân sẽ không có cơ hội chiến thắng. Tiêu Y tức giận nói, miệng quạ đen, người có thể đừng nói lung tung không? Quản đại ngư chỉ tay về phía xa, Nhìn đi, thương còn có thể lật bàn sao? Ngay khi quản đại ngưu vừa dứt lời, từ xa lại vang lên tiếng kiếm reo. Lữ Thiếu Khanh và Kế Ngôn cùng lúc xuất kiếm, kiếm quang rơi xuống, bao phủ lấy thân thể của thương. Trong ánh kiếm quang, thân thể của thương bị đóng băng, vỡ vụn rồi bị phong mang và bạo liệt kiếm ý giết chết gần như không còn gì. Khi thấy thân thể thương biến mất, mọi người vừa mừng vừa sợ, có chút không dám tin vào mắt mình. Thắng, thắng rồi, quản đại ngu lập tức đắc ý nói, nhìn xem, ta đã nói thắng, làm sao lại thua được. Đột nhiên sinh mệnh chi thụ mãnh liệt chấn động, cành lá rung rinh, những nhánh cây như tia chớp đầm ra, xuyên thủng thân thể của Lữ Thiếu Khanh và Kế Ngôn. Cành cây xuyên qua bóng tối, giống như một con rắn độc lặng lẽ chuẩn bị tấn công. Nó lé lên, há mồm lộ ra chiếc răng nanh sắc nhọn, hung hăng cắn vào người Lữ Thiếu Khanh và Kế Ngôn. Tốc độ nhanh đến mức cả hai không kịp phản ứng đã bị xuyên thủng. Móa, Lữ Thiếu Khanh quát lớn một tiếng, nhưng sau đó, hắn không thể thốt ra lời. Một luồng sức mạnh đáng sợ truyền qua cành cây, liên tiếp oanh kích lên người hắn. Phốc, cả Lữ Thiếu Khanh lẫn Kế Ngôn đều phun máu tươi. Điều đáng sợ hơn cả là một luồng lực lượng xâm nhập vào cơ thể hai người, ăn mòn thân thể và linh hồn của họ. Trong giây lát, cả hai không thể động đậy, vì luồng lực lượng này quá mạnh. Nó giống như đến từ vô tận thời gian, mang theo hơi thở cổ lão của thiên địa sơ khai. Thương, như một tồn tại cổ xưa, trải qua bao nhiêu năm tháng, giờ đây trỗi dậy mạnh mẽ, muốn nuốt chửng cả hai người. Kế Ngôn chỉ cảm thấy mắt mình tối sầm lại, ngay sau đó rơi vào bóng tối mịt mù. Bên tai hắn vang lên những tiếng nổ ầm ầm, lực lượng mạnh mẽ như thủy triều không ngừng đập vào linh hồn hắn. Chỉ trong chốc lát, linh hồn của hắn đã bị vết nứt che kín, cơ thể dần dần suy yếu. Thời gian trôi qua, Kế Ngôn cảm thấy ý thức mình càng lúc càng mơ hồ. Hắn cảm thấy như một người không biết bơi, rơi vào cơn sóng lớn của biển cả. Sóng vỗ không ngừng, lúc nào cũng có thể nuốt chửng hắn. Mình còn chưa đủ mạnh, Kế Ngôn đột nhiên nghĩ vậy. Một cảm giác mệt mỏi dâng lên trong lòng hắn. Địch nhân quá mạnh, mà mình lại không có bất kỳ biện pháp nào. Nếu không phải sư đệ giúp đỡ, có lẽ mình đã chết từ lâu. Kế Ngôn lại nghĩ về chuyện trước kia, khi hắn chỉ biết đứng nhìn Lữ Thiếu Khanh bị thương mà không thể làm gì. Quả thật mình rất yếu, ngay cả sư đệ cũng không bảo vệ nổi. Như ngay lúc đó, trong bóng tối, tiếng Lữ Thiếu Khanh vang lên. Móa, đại ca, a thà, có thể nào nhẹ tay một chút không? Móa, không nghe hiểu tiếng người sao? Dừng tay trước đi, chúng ta có chuyện nói chuyện với nhau, không nghe đúng không? Chờ chút nữa ta để người khóc, giống như ta đánh khóc đại sư huynh của ta vậy, không khiến người khóc thì đừng có mong. Không hiểu vì sao, khi nghe thấy tiếng của Lữ Thiếu Khanh, cảm giác mệt mỏi trong lòng Kế Ngôn bỗng nhiên tan biến hết. Ngay sau đó, hắn cảm thấy xấu hổ. Sư đệ chưa bao giờ từ bỏ, cũng không bao giờ yếu đuối. Mình là sư huynh, vậy mà trong giây phút này lại nghĩ đến việc từ bỏ. Kế Ngôn tự trách trong lòng. Kế Ngôn, suốt cuộc người đang làm gì vậy? Địch nhân lần này mạnh mẽ hơn rất nhiều, tuyệt đối không thể để sư đệ tiếp tục dùng mạng để bảo vệ mọi người. Nếu lần này để sư đệ cứu mọi người, mình sẽ không thể ngẩng cao đầu được nữa. Trong chớp mắt, Kế Ngôn dường như nghe thấy tiếng cười của sư đệ mình. Chắc chắn không thể để chuyện này xảy ra. Ánh mắt Kế Ngôn dần trở nên sắc bén, như thể có thể xuyên thủng bóng tối. Kế Ngôn không dãy dụa mà tĩnh lặng trong bóng tối, để mặc cho bóng tối nuốt chửng mình. Lữ Thiếu Khanh và Kế Ngôn đột ngột bị xuyên thủng thân thể, sau đó bị những cành lá bao bọc kéo vào trong sinh mệnh chi thụ. Đại sư huynh, nhị sư huynh, Kế Ngôn, Thiếu Khanh, mọi người kinh hoàng, trong lòng tràn đầy lo lắng. Không, không sao chứ? Giản Bắc lo lắng hỏi. Mọi người đều lộ vẻ mặt đầy lo âu. Lữ Thiếu Khanh và Kế Ngôn là những người mạnh nhất ở đây, nếu họ gặp nguy hiểm thì dù có hợp lực, mọi người cũng khó có thể đánh lại thương. Hiện tại cả Lữ Thiếu Khanh và Kế Ngôn đều bị nuốt vào trong sinh mệnh chi thụ, không ai biết tình hình của họ, khiến lòng mọi người thêm bất an. Không, không sao đâu, quản đại ngưu càn giang nói, hai người bọn họ mạnh mẽ như vậy, không sao đâu, không sao đâu. Tinh Nguyệt trấn an mọi người, hai người họ là thiên tài, thương không phải là đối thủ của bọn họ. Tuyên Vân Tâm nhìn vào sinh mệnh chi thụ, tay nắm chặt linh phù, chúng ta có phải làm gì không? Chúng ta không thể làm gì. Hạ Ngữ cầm kiếm, giọng điệu chua chát, cảnh giới tiên đế ở đây cũng không thể giúp được gì, đây là một sự việc khó lòng tiếp nhận, không thể làm gì, nhưng chúng ta vẫn muốn làm. Đàm Linh dẫn theo cây đàn, nhìn chằm chằm vào sinh mệnh chi thụ và mặt đất phía dưới. Đột nhiên, nàng kích thích dây đàn, vụt, tiếng đàn mang theo sát ý vang lên trong bóng tối. Sóng âm vô hình, mang theo sát ý của Đàm Linh, đánh tới sinh mệnh chi thụ, giống như một cơn bão, các cành lá của sinh mệnh chi thụ bị khuấy động, vang lên tiếng rào rào, cành lá bắt đầu rung động, khí tức cổ xưa và tang thương bộc phát trong bóng tối. Cành lá xoay vần như một con quái vật bị đánh thức, vung nanh múa vuốt, phát ra tiếng gầm gừ khiến người ta sợ hãi, sâu kiến. Rồi vô số cành lá lao về phía đám người, Mọi người kinh hãi, vội vàng tránh né, cành lá rơi xuống như mưa tên, khiến họ khó mà tránh được. Đám người thử phản kháng, nhưng mỗi cành lá mang sức mạnh quá lớn, như thể mang theo toàn bộ thế giới đánh tới. Chỉ cần ngăn cản một lúc, quân lính liền tan rã, phốc, rất nhanh, đám người bị thương, ít nhiều cũng bị trúng đòn. Chúng ta phải rời khỏi đây, Quản Vọng hét lên. Nơi này là địa bàn của Thương, công kích của Thương khiến họ không thể tránh được. Tiếp tục như vậy sẽ toàn quân bị diệt. Chúng ta có thể đi đâu? Một câu hỏi lại vang lên, khiến lòng mọi người càng thêm nặng nề. Đúng vậy, bọn họ có thể đi đâu? Họ đi theo Lữ Thiếu Khanh đến đây, mà giờ Lữ Thiếu Khanh đã bị thôn phệ, bọn họ ngay cả việc chạy trốn cũng không làm được. Vậy thì cùng hắn liều mạng thôi, Tiêu Ý hét lớn, chết thì chết. Vừa dứt lời, một cành cây bỗng nhiên vùng tới, Đại Bạch gầm lên, cẩn thận, rồi nàng lộ ra bản thể, lao tới đối phó, phốc, thân thể của nàng bị xuyên thủng, ngay sau đó vô số cành cây xuyên qua người nàng, khiến nàng phát ra tiếng kêu thảm thiết đầy đau đớn. Đại Bạch, Tiêu Y lao về phía nàng, nhưng khi đang đi được một đoạn, nàng cũng bị cành cây xuyên qua thân, rồi hàng trăm ngàn lỗ thủng xuất hiện trên người, khiến nàng mất đi khả năng cử động. Những người khác cũng không khá hơn, họ lần lượt bị cành cây xuyên thủng, rồi bị cuốn vào trong thân cây, sinh mệnh trì thụ như một con quái vật, thôn phệ tất cả bọn họ. Sau đó, mỗi một thế giới đều rơi vào sự hủy diệt, lực lượng hủy diệt đánh vào từng thế giới, khiến chúng bị băng diệt và quay về trạng thái hỗn độn. Lực lượng hỗn độn không ngừng tràn vào sinh mệnh trì thụ, thiên địa dần trở nên yên tĩnh, mọi thứ chìm vào tĩnh mịch. Mọi người cảm nhận được bóng tối bao trùm, như bị cuốn vào sâu thẳm của nó. Đột nhiên, khí tức của bóng tối xóa sạch mọi cảm giác, khiến họ cảm nhận rõ sự rét lạnh từ tận sâu trong linh hồn. Lực thôn phệ mạnh mẽ làm họ mơ hồ, chỉ có thể dãy dụa vài lần trước khi rơi vào trạng thái ngất đi. Tất cả đều chìm trong bóng tối, linh hồn họ dần tan biến. Trong lúc ngất đi, họ như bước vào một giấc mộng kỳ lạ, nơi họ phiêu bạt trên con sông hỗn độn. Dòng nước mạnh mẽ cuốn họ đi, khiến họ cảm thấy sẽ bị nhấn chìm bất cứ lúc nào. Tuy nhiên, ngay trước khi bị nước nuốt chửng, một chiếc thuyền nhỏ xuất hiện dưới chân họ, đưa tất cả lên và chở họ đi. Thuyền nhỏ nhẹ nhàng trôi, mặc dù bị sóc nảy, nhưng ít nhất vẫn giữ họ an toàn, xuôi theo dòng nước trôi về phía xa. Không biết đã bao lâu, dần dần mọi người tỉnh lại. Đây là đâu? Chúng ta ở đâu vậy? Chết rồi sao? Đây là Hoàng Tuyền Hà sao? Xảy ra chuyện gì thế? Sau một lúc lâu, họ mới dần nhận ra mình đang ở đâu. Chúng ta đang ở trong cơ thể Thương sao? Sao chúng ta không sao cả? Cây nhỏ đâu rồi? Tiêu Y đột nhiên nhận ra cây nhỏ không còn ở đó nữa. Chưa kịp làm rõ, Nguyệt chỉ tay vào đầu thuyền, nhìn kia, một pho tượng đứng vững trên đầu thuyền, trong tay pho tượng cắm một gốc cây nhỏ, lá xanh biếc nhẹ nhàng bay lượn, pho tượng tỏa ra một luồng khí tức lười biếng, khiến mọi người nhận ra đó chính là ai. Đây là đại ca sao, nhị sư huynh à, sao lại thế này? Ngay sau đó, họ nhận thấy nước sông hỗn độn từ dưới thuyền phả lên một vết tích màu xám mờ, có năng lượng thuần khiết từ dòng nước truyền vào pho tượng, nhưng lại không ảnh hưởng gì đến cây nhỏ. Mọi người nhìn nhau, không thể tin vào cảm giác của mình. Họ đoán ra được Lữ Thiếu Khanh đang làm gì, nhưng không dám tin điều đó là sự thật. Ách, Quản Vọng cau mày, không phải hắn đang thôn phệ năng lượng của Thương sao? Nghĩ lại, mọi thứ có vẻ không hợp lý. Thực lực thôn phệ của Thương mà họ đã chứng kiến trước đó khiến họ không thể ngăn cản, chỉ trong một khoảnh khắc họ đã suýt bị hoàn toàn thôn phệ. Nếu không phải Lữ Thiếu Khanh ra tay, họ đã không còn gì, thậm chí không còn là tro bụi. Tuy nhiên, câu nói của Quản Vọng dường như đã đánh thức Thương. Trong nháy mắt, nước sông hỗn độn bắt đầu gầm thét. Dưới đáy nước, một sinh vật hung tợn như quái thú hiện ra, bạo động cuộn lên những cơn sóng lớn, đổ ập về phía thuyền nhỏ. Móa! Một tiếng mắng lớn vang lên từ pho tượng trên đầu thuyền, là Lữ Thiếu Khanh. Sau một khắc, cây nhỏ trong tay pho tượng rơi xuống, và pho tượng chìm vào trong nước hỗn độn hà. Rầm rầm, sóng nước trong hỗn độn hà trở nên dữ dội hơn, sôi trào mạnh mẽ. Mọi người trên thuyền bị quăng ra ngoài, cuối cùng tất cả đều rơi xuống nước. Lực lượng hủy diệt trong nháy mắt xé nát thân thể họ, khiến họ lại một lần nữa hóa thành trạng thái nguyên thủy, như một bàn tay khổng lồ từ trong dòng nước nhô lên, bảo vệ họ và sau đó kéo họ vào trong bóng tối. Khi quang mang lóe lên, họ phát hiện mình đã được đưa ra ngoài hắc ám không gian. Thân thể mọi người có thể hồi phục, nhưng tất cả đều mệt mỏi, thở dốc, không còn chút sức lực. Họ đã đến trạng thái kiệt quệ, nếu không có Lữ Thiếu Khanh, họ không thể nào sống sót. Đúng là Lữ Thiếu Khanh nói từ trong sinh mệnh trì thụ, cây cối rung chuyển không ngừng, có vẻ như một trận chiến dữ dội đang diễn ra trong đó. Rất nhanh, cả thanh âm và khí tức của Lữ Thiếu Khanh biến mất, và sinh mệnh trì thụ dần dần trở lại yên tĩnh. Mọi người không khỏi cảm thấy lo lắng, liệu họ có thể đánh bại Thương? Bỗng nhiên, sinh mệnh trì thụ lại bắt đầu rung chuyển. Đám người nhận ra, cành lá không còn như trước nữa. Trước đây, chúng lắc lư trong không gian, còn giờ đây lại rung động, như thể đang bị một lực lượng gì đó tác động. Trong khoảnh khắc căng thẳng đó, Thương hét thảm một tiếng, giống. Sóng âm xung kích khiến thiên địa rung động. Ngay sau đó, một vòng kiếm quang sáng lên trong sinh mệnh tri thụ. Kế Ngôn xuất hiện, cầm kiếm quang từ thân cây và vung ra giữa không gian. Ai à ấy, nhưng khí tức của Kế Ngôn khiến mọi người cảm nhận được điều gì đó khác biệt. Trước đây, Kế Ngôn tỏa ra phong mang sắc bén, khí thế mạnh mẽ, giống như một thanh lợi kiếm, ánh sáng lạnh tỏa ra bốn phía. Nhưng giờ đây, Kế Ngôn lại tỏa ra khí tức bình thản, gần gũi, khiêm tốn. Mặc dù không ai rõ lý do, nhưng trong lòng mọi người đều hiểu rằng Kế Ngôn đã đột phá, và thực lực của anh ta đã tiến thêm một bước, đúng là thiên tài. Quản Vọng không nhịn được mà cảm thán, người như vậy khiến người khác tuyệt vọng, không thể nào đuổi kịp, hình như không có giới hạn nào cho anh ta, cứ đột phá mãi. Quản Vọng chợt hiểu được cảm giác của Trương Tòng Long khi phải đối đầu với Kế Ngôn. Trong lòng Trương Tòng Long chắc chắn tuyệt vọng vô cùng. Hạ Ngự ánh mắt hơi chớp động, trong đó có sự kính nể, nhưng cũng có lo lắng, liệu anh ta có thể đánh bại Thương không? Nhất định sẽ được, Tiểu Bạch hăng hái cua nắm đấm, khẳng định, không sai. Tiêu Y cũng lớn tiếng nói, đại sư huynh đã đột phá, Thương tuyệt đối không phải là đối thủ. Điều này cũng chưa chắc, Ân Minh Ngọc lại làm mát lòng người, khí tức của Thương cũng không yếu, thậm chí còn mạnh mẽ hơn, thật sự mà đánh nhau, e là. Tiêu Y giận dữ nói, người có thể im miệng không? Quản gia gia, ngươi để cho cái miệng quạ đen của ngươi im lặng đi. Vừa dứt lời, Thương liền phát ra tiếng rít, sinh mệnh chi thụ cuồng loạn vung lên, những cành cây dày đặc đâm thẳng về phía Kế Ngôn. Dù Kế Ngôn không ngừng ngăn cản, nhưng vẫn rất khó chống đỡ. Cuối cùng, một rễ cây sắc bén đâm trúng hắn, máu tiên phun ra, phốc, Kế Ngôn bị đâm bay ra sau, thân thể dừng lại, chậm một nhịp rồi bị vô số tờ giấy bao quanh, tạo thành một cái kén. Lão đại, đại sư huynh, Ân Minh Ngọc vô thức nói, đã nói rồi, Thương rất mạnh, dù là Kế Ngôn hắn. Nàng còn chưa nói hết, đột nhiên từ bên trong kén bùng ra một tia kiếm quang lè sáng, chiếu xuyên qua những khe hở, và ngay sau đó kén nổ tung, ầm ầm. Kiếm ý lần này không giống trước, nó mạnh mẽ hơn nhiều, sắc bén và cứng cỏi, cành cây trong kiếm quang bị hóa thành vô số mảnh vỡ. Thương lại lần nữa xuất hiện từ trong hư không, nhưng lần này sinh mệnh chi thụ khổng lồ đang thu nhỏ dần, cuối cùng không thể tiến vào cơ thể Thương. Hồ, một uy áp cường đại truyền đến, như thể muốn làm nổ tung cả bầu trời và đất đai phương Đông. Trong khi đó, Tiêu Y và những người khác đều quỳ xuống trước uy áp này, từng ngụm máu tươi phun ra. Lúc này, họ cảm nhận được sức mạnh vô thượng của Thương. Uy áp sinh mệnh từ Thương khiến họ không thể cử động, nỗi sợ hãi tràn ngập trong mỗi tế bào, khiến họ không thể kiềm chế được. Bây giờ, họ mới hiểu rõ Thương mạnh mẽ đến mức nào. Trước mặt hắn, tiên đế chẳng khác nào một con kiến. Cảnh giới của hắn đã vượt xa tiên đế, thậm chí còn vượt qua cả thiên đạo. Hắn đã đạt đến một cảnh giới không thể nào hình dung nổi. Một tồn tại như vậy, làm sao đánh bại được? Ông, đối mặt với Thương, Kế Ngôn không nói thêm lời nào mà lạnh lùng rút kiếm. Cùng với hắn, vô khâu kiếm bộc phát ánh sáng chói mắt, xé rách bóng tối và áp lực từ Thương, chân áp không gian này. Đám người bị ép không thể động đậy lúc này mới có cơ hội hít thở. Chúng ta có thể thắng không? Quản Đại Ngưu sắc mặt đầy lo sợ, vẫn chưa thể phá vỡ thế trận, quá mạnh, mạnh đến mức khiến người ta cảm thấy tuyệt vọng. Tiêu Y cắn răng, ánh mắt kiên định, nhất định có thể thắng. Ân Minh Ngọc mở miệng, nhưng cuối cùng lại khép chặt lại. Lúc này, nàng sợ mình sẽ là miệng quạ đen, chỉ nói thêm làm xui xẻo mà thôi. Kế Ngôn huy kiếm, kiếm quang không ngừng xé rách bóng tối. Thân thể của Thương vững vàng như một bóng ma trong bóng tối. Mỗi lần ra tay đều gây ra một cơn sóng đen khủng khiếp. Lực lượng hắc ám quét sạch, phá hủy kiếm quang của Kế Ngôn và nuốt chửng kiếm ý của hắn. Dù Kế Ngôn đã đột phá và đạt đến cảnh giới tương tự Thương, nhưng vì hắn vừa mới đột phá, không thể so sánh với Thương, hai bên lực lượng chênh lệch vẫn còn rất lớn. Kế Ngôn bị áp đảo, liên tục bị đánh lùi, thân thể bị thương, tiên huyết phun ra, vô cùng chật vật. Không xong, Giản Bác vô thức nói, chỉ sợ không ổn. Quản Vọng lên tiếng, có lẽ chưa hẳn. Cảnh tượng này với nhiều người ở đây không hề xa lạ, không cần phải nói thêm. Thời gian trôi qua, mặc dù khí tức của Kế Ngôn có giảm xuống một chút, nhưng khí thế của hắn lại càng mạnh mẽ như mặt trời mọc. Ánh sáng càng tỏa ra mãnh liệt, khiến người ta không thể nhìn thẳng. Càng đánh, Kế Ngôn càng mạnh mẽ, càng hăng say. Đây chính là Kế Ngôn. Trong cùng một cảnh giới, không ai có thể là đối thủ của hắn. Kế Ngôn và Thương chiến đấu cực kỳ quyết liệt, cuộc chiến kéo dài rất lâu. Đám người không biết đã qua bao lâu. Đột nhiên, phốc, Thương thân thể run lên, tiên huyết bắn ra. Đám người tinh thần bừng tỉnh, Kế Ngôn đã tạo ra tổn thương cho Thương. Nhưng kiếm này chỉ là khởi đầu. Mặc dù khí tức của Kế Ngôn đã rất suy yếu, nhưng sức tấn công của hắn lại càng trở nên mãnh liệt, không ngừng tạo ra tổn thương cho Thương. Thương tức giận gào thét, phẫn nộ đánh trả, Nhưng dù hắn có làm gì đi nữa, thế yếu của hắn không thể thay đổi. Kế ngôn công kích mạnh mẽ, thương không thể ngăn cản. Vết thương của hắn ngày càng nhiều, khí tức cũng đang giảm dần. Cuối cùng, Kế Ngôn tự mình tấn công thương, dùng vô khẩu kiếm xuyên thủng thân thể hắn. Trong ánh sáng chói lọi, cảnh tượng này như dừng lại. Tất cả mọi người không thể tin vào mắt mình. Thương nhìn Kế Ngôn, ánh mắt lộ vẻ không thể tin. Kiếm này khiến hắn cảm thấy đau đớn tột cùng, linh hồn như bị xé nát. Nỗi đau từ sâu trong linh hồn truyền đến khiến khuôn mặt hắn vặn vẹo. Thương muốn nói gì đó, nhưng Kế Ngôn lại đột ngột tăng cường khí tức, thân thể hắn trở nên cuồng bạo. Kiếm ý vốn tĩnh lặng bây giờ lại một lần nữa bộc phát, phong mang kiếm ý từ cơ thể hắn bùng lên, mãnh liệt xâm nhập vào thân thể Thương, sâu sắc đi vào. Kiếm ý không chỉ xâm nhập cơ thể, mà còn bắt đầu xoáy sâu vào trong thân thể Thương. Oanh, thân thể Thương nổ tung, hóa thành vô số bóng tối. Sinh mệnh chi thụ lại lần nữa hiện ra, hư ảnh của nó xuất hiện trong bóng tối, vô số cành cây đang co rút điên cuồng. Mặc dù không nghe thấy tiếng, nhưng mọi người như thể nghe thấy tiếng kêu rên của sinh mệnh chi thụ, đầy thê lương và thống khổ, khiến ai cũng không khỏi rùng mình. Thời gian dần trôi, hư ảnh của sinh mệnh chi thụ cũng mở dần, cuối cùng biến mất trong bóng tối. Kế Ngôn cầm kiếm đứng đó, thời gian như dừng lại. Mọi người nhìn Kế Ngôn, đầu óc trống rỗng, không biết nói gì. Đã thằng sao? Họ mong đợi chiến thắng nhưng cũng cảm thấy không thật. Họ không dám lên tiếng, như sợ chỉ một câu nói cũng có thể phá vỡ khoảnh khắc này, khiến chiến thắng trở nên xa vời. Sau một vài hơi thở, Quản Vọng mới thấp giọng hỏi, thắng rồi sao? Xung quanh im lặng, không một tiếng gió, mọi thứ như ngừng lại. Nhìn qua, Thương như đã hoàn toàn biến mất trong bóng tối. Thắng rồi, Tiểu Bạch nghiêm túc gật đầu, chắc chắn là thắng. Không sai, đại sư huynh tự mình xuất thủ, Thương không thể đánh lại đại sư huynh, chắc chắn đã chết. Chúng ta thắng rồi, Tiểu Y và Tiểu Bạch lên tiếng, lòng mọi người dần ổn định lại. Đúng vậy, thắng rồi, Kế Ngôn tự tay xuất thủ, hắn sẽ không làm người ta thất vọng. Nhưng mà, mọi người ở đây đều lộ ra nét mặt mừng rỡ. Nhưng đột nhiên, một trận gió mạnh như đất cuốn lên. Trong bóng tối, gió bỗng xuất hiện, thổi qua từng người, làm lay động toàn bộ không gian. Cơn gió ấy mang theo âm thanh hư hỏng, giống như tiếng thở dài của ác ma, xuyên qua cơ thể mỗi người. Mọi người đều cảm nhận được một luồng lạnh buốt xâm nhập, khí tức âm lãnh ập đến. Chỉ sau một khắc, họ cảm thấy không gian xung quanh bắt đầu dao động, bóng tối như đang động đậy ngọ nguậy. Hắc ám dường như chuyển động, một lực hút mạnh mẽ ập đến. Trước mắt mọi người, bóng tối biến ảo, họ như thể xuyên qua thời gian và không gian, cảnh vật xung quanh liên tục lùi lại, lực lượng thời gian tràn ngập, những hình ảnh trôi qua như dòng nước dài của một con sông, lao nhanh và gào thét trong thời gian, họ như bị cuốn vào, xuyên qua vô tận dòng sông thời gian, không thể thoát ra. Tiêu Y há hốc mồm, muốn nói điều gì, nhưng vừa thốt ra thì lời nói lập tức biến mất trong dòng sông thời gian, ngay cả chính nàng cũng không thể nghe thấy. Cô mở to mắt, nhìn thấy Tiểu Hắc và Đại Bạch vẫn còn bên cạnh mình. Cô theo bản năng đưa tay ra, nhưng phát hiện khoảng cách ngắn ngủi lại như kéo dài đến vô tận trong thời gian. Cô không thể chạm tới những tiểu gia hỏa kia. Cô nhìn quanh, thấy những người khác như Tinh Nguyệt, Quản Vọng, Hạ Ngữ, Tuyên Vân Tâm. Mặc dù họ vẫn hiện diện trước mắt, nhưng lại ở trong một thời không khác. Mọi người bị phân tán trong từng không gian thời gian riêng biệt. Dù có thể nhìn thấy đối phương và khoảng cách nhìn thấy rất gần, nhưng họ không thể tiến lại gần nhau. Họ đang ở trong dòng sông thời gian, không ngừng xuyên qua. Không biết mình đang đi đâu, cũng không biết làm sao để dừng lại, càng không biết có nguy hiểm gì đang chờ đợi phía trước. Tiêu Y muốn làm gì đó, nhưng phát hiện mình không thể làm gì cả. Cô nhìn thấy Đại Bạch chuyển hóa về hình thể ban đầu, rồi lại trở thành người, cứ thế lặp lại không ngừng. Tiểu Hồng, Tiểu Hắc, Tiểu Bạch cũng làm vậy. Cuối cùng, họ hoàn toàn trở lại bản thể và duy trì trong một khoảng thời gian. Tiêu Y nhìn họ, cảm thấy sự bất an dâng lên trong lòng. Mặc dù cô cảm thấy khí tức của họ rất khó chịu, nhưng lại không thể không nhìn vào những nét giả nua trên cơ thể họ. Bất chợt, Tiểu Hồng cùng những tiểu gia hỏa khác ngày càng già đi, cảm giác suy tàn vượt qua vô tận thời gian, khiến sắc mặt Tiêu Y trở nên tái mét. Không muốn, Tiêu Y hét lên, đưa tay ra nhưng dù cô cố gắng thế nào cũng không thể chạm vào được các tiểu gia hỏa ấy. Trong khi đó, Tiểu Hồng và những tiểu gia hỏa khác trong dòng thời gian ngày càng già đi, rồi chết đi, cuối cùng biến mất như cát phong. Ai ai, Tiêu Y rít lên, nước mắt không ngừng chảy xuống, không muốn. Qua đôi mắt mơ hồ, cô nhận ra tay mình giờ đã đầy vết nhăn của tuổi già. Cô gọi một tiếng, gió thổi qua khiến tóc cô bay, nhưng tóc đã trắng, mặt đầy nếp nhăn, mệt mỏi lan tỏa. Tiêu Y cảm thấy từng cử động đầu óc đều trở nên khó khăn. Cô từ từ quay đầu, nhìn xung quanh những người đồng hành. Những người khác cũng dần dần già đi, tóc bạc, trở thành những ông lão. Họ sinh mệnh đang yếu dần, lửa sinh mệnh đang lụi tắt. Họ theo thời gian mà dần dần đi đến sự tiêu vong. Tiêu Y há miệng, muốn nói gì, nhưng cô đã không còn khả năng để phát ra lời. Nhìn thấy những người xung quanh lần lượt biến mất, Tiêu Y cảm nhận được thân thể mình như cát bụi, từ từ tan biến trong dòng thời gian, dùng hết sức lực cuối cùng. Tiêu Y nhìn về phía Kế Ngôn, trong dòng thời gian mênh mông, thân thể Kế Ngôn tỏa sáng rực rỡ, như một viên mặt trời chói lọi. Xung quanh anh, lực lượng thời gian không ngừng va đập, hình thành một lớp bình chướng trong suốt. Dưới sức tấn công của lực lượng thời gian, lớp bình chướng vô hình dần dần thu hẹp lại. Đại sư huynh không thể làm gì sao? Suy nghĩ này thoáng qua trong đầu Tiêu Y, rồi thân thể anh hoàn toàn tan biến vào dòng thời gian, sâu kiến. Âm thanh của thương vang lên trong dòng thời gian, như vẳng từ phía trước rồi lại từ phía sau, quanh quẩn không dứt. Người rất mạnh, nhưng mà âm thanh của thương lạnh lùng, không có chút cảm xúc nào. Đây là sức mạnh của ta, được tích tụ qua vô số tuế nguyệt, người không thể ngăn cản nổi. Trong vô tận tuế nguyệt, sức mạnh của vô số sinh linh đã kết hợp lại, người không thể cản nổi. Thương là thiên đạo, hắn không biết mình đã tồn tại bao lâu. Vô số sinh linh trong dòng thời gian sống rồi chết, tụ hợp lại, hình thành một sức mạnh khổng lồ. Khi sức mạnh này bùng phát, ngay cả Kế Ngôn cũng không thể chống lại. Hiện tại, Kế Ngôn chỉ có thể miễn cưỡng bảo vệ bản thân, còn Tiêu Y và những người khác, hắn không thể làm gì. Hơn nữa, sức mạnh của hắn đang dần suy yếu, dù kiếm ý của hắn mạnh mẽ, nhưng trước sức mạnh của thời gian và năm tháng, cũng không thể chống đỡ được. Kế Ngôn đứng trong dòng thời gian, không thể thoát ra khỏi nơi này, lực lượng thời gian đã bao vây lấy hắn. Đây là sức mạnh của thời gian, là sự tàn phá của thiên địa qua hàng ngàn năm. Cảm nhận được bình chướng vô hình dần dần biến mất, Kế Ngôn cũng cảm nhận được sức mạnh của mình đang rút đi. Tuy nhiên, anh không hề hoảng loạn, thậm chí không có chút nào lo lắng. Anh lạnh lùng mở miệng, chỉ có vậy sao? Lời nói của anh dường như đã chọc giận thương. Quanh Kế Ngôn, như sóng nước thời gian cuộn lên, dữ dội và mạnh mẽ đập vào lớp bình chướng. Ngu xuẩn sâu kiến, âm thanh của thương lạnh lẽo, nhưng vẫn không giấu được sự phẫn nộ, sắp chết đến nơi mà còn mạnh miệng. Đây là thiên đạo lực lượng, ngươi không thể ngăn cản. Kết quả của người chỉ có một, là cái chết. Khi thương nói xong những lời cuối, không chỉ có sự phẫn nộ mà còn là sự oán hận sâu sắc. Hắn cảm thấy bị bách sư đánh bại là một sự sỉ nhục. Ngu xuẩn sâu kiến, kêu rên đi, không ai có thể cứu được ngươi. Tuy nhiên, Kế Ngôn lại bình tĩnh mở miệng, ngươi hình như đã quên một điều, ta không chỉ là một người. Lời này khiến thương sửng sốt, và dòng thời gian cũng vì vậy mà dừng lại một khoảnh khắc. Sau một khắc, thương như chợt nghĩ ra điều gì đó. Thời gian dài đằng đẵng lại tiếp tục lao vùn vụt, cầm lên dữ dội, dòng nước sông cuồn cuộn dâng lên, mang theo sức mạnh càng lúc càng mạnh mẽ, đè nén mọi không gian, như thể đang tìm kiếm một bóng hình mà hắn đã bỏ quên. Má, một tiếng hét vang lên giữa không gian. Ngay sau đó, thân ảnh Lữ Thiếu Khanh xuất hiện từ trong dòng thời gian, giống như xuyên qua vô tận không gian. Lữ Thiếu Khanh tiến đến bên cạnh Kế Ngôn, khí thế mạnh mẽ, cái này à, ý tốt mà nói ngươi là người ngu sao? Kế Ngôn lại nhạt đáp, ra cho người. Sâu kiến, nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh, thân ảnh thương cũng hiện ra, đứng trong dòng thời gian vô tận, ánh mắt tràn ngập oán hận nhìn Lữ Thiếu Khanh và Kế Ngôn. Dù là thiên đạo, nhưng cảm xúc của thương cũng khó lòng kiềm chế được sự phẫn nộ trong lòng. Kế Ngôn không cần nói, với cảnh giới dưới hắn, dù dùng hết toàn lực cũng không thể đánh bại được. Cuối cùng, hắn chỉ có thể sử dụng át chủ bài. Nhưng Lữ Thiếu Khanh lại càng khiến thương căm hận đến tận xương tủy. Hắn suốt dọc đường đã mưu đồ, xem Lữ Thiếu Khanh là vật để hắn nuôi dưỡng, luôn chăm sóc để giúp Lữ Thiếu Khanh đạt đến trạng thái hoàn hảo nhất, rồi cung cấp cho hắn thôn phệ. Khi thôn phệ Lữ Thiếu Khanh, hắn cảm thấy nhẹ nhàng, mọi việc đều theo kế hoạch của hắn tiến triển. Nhưng hắn tuyệt đối không ngờ rằng Lữ Thiếu Khanh lại có thể hồi sinh, thực lực ngang bằng với hắn. Những thủ đoạn của hắn không có tác dụng gì trước Lữ Thiếu Khanh, trái lại, lại khiến hắn lâm vào thế bị động. So với Kế Ngôn, Lữ Thiếu Khanh càng khó đối phó. Hắn đã tự tay bồi dưỡng một kẻ địch khó giải quyết, và giờ kẻ địch ấy lại quay lại đánh chính mình, khiến hắn không thể không cảm thấy uất ức. Thương phẫn nộ nói, rất tốt, hai người các ngươi đều ở đây, vừa lúc một mẻ hốt gọn. Hắn là đồ ăn, ngươi không đánh cho hắn khóc sao? Lữ Thiếu Khanh không thèm để ý đến thương, lại khinh bỉ Kế Ngôn, tranh thủ thời gian đi, đánh hắn khóc đi, không phải để ta phải làm ngược lại. Kế Ngôn khinh bỉ đáp lại, ngươi làm ngược lại có gì khác biệt? Nói nhảm, ngươi mù chữ à? Lữ Thiếu Khanh càng thêm khinh bỉ, viết ngược lại, lớn nhỏ khác nhau, không giống nhau đâu. Ta là nam nhân, cái gì cũng phải lớn dưới, chuyện của mình thì tự làm đi. Kế Ngôn thản nhiên nói, bây giờ đến lượt ngươi, vô tận tuế nguyệt, vô số sinh linh, sức mạnh của chúng kết hợp lại, dù là Kế Ngôn cũng khó mà tiêu diệt. Một lực lượng to lớn như thế, chỉ dùng chiến đấu thôi là không thể phá giải. Đương nhiên phải dùng những thủ đoạn khác, mà loại thủ đoạn này không phải là sở trường của Kế Ngôn. Móa, cút ra một bên. Lữ Thiếu Khanh tức giận quát, nhìn thẳng vào thương, thiệt thòi ta còn gọi ngươi là đại ca, hóa ra ngươi đã sớm âm mưu hại ta. ngươi làm hỏng tình cảm của ta, tranh thủ thời gian mà bồi thường, chứ không phải là đánh khóc ngươi. Sâu kiến, chết đi! Thương giận dữ gào thét, xung quanh sức mạnh của thời gian như nước sông đập tới cuồn cuộn, phần phật, lực lượng mạnh mẽ va chạm, có bình chướng bảo vệ Kế Ngôn khiến hắn bị rung nhẹ. Tuy nhiên, chỉ là một chút rung động, Kế Ngôn cảm thấy như thể mình xuyên qua vô tận thời không. Nếu không nhờ có lực lượng ngăn cản, chỉ với một chút thế này, hắn đã bị kéo vào một thời không khác, bị thời gian triệt để tiêu diệt. Lúc này, Lữ Thiếu Khanh đứng lơ lửng giữa không trung, xung quanh không có vật gì, đột nhiên, ầm ầm, một dòng nước lớn cuộn lên, giống như sóng biển, dồn dập lao về phía Lữ Thiếu Khanh, như bọt nước vỡ tan, dòng chảy của thời gian xuyên qua cơ thể Lữ Thiếu Khanh. Nhưng anh vẫn đứng vững, không chịu ảnh hưởng gì. Người thường rung động, không thể tin được, đây là sức mạnh của vô số năm tháng vô vàn sinh linh, vậy mà Lữ Thiếu Khanh lại không bị ảnh hưởng, ngươi còn không nhận thức được sao? Lữ Thiếu Khanh nhếch miệng cười, lộ ra hàm răng trắng sáng, trong mắt Thương ánh lên tia lạnh lẽo. Chút lực lượng này, ngươi xem thường ai vậy? Không thể nào. Thương không tin, lập tức thúc giục sức mạnh thời gian, cố gắng công kích Lữ Thiếu Khanh một lần nữa. Nhưng lần này, dòng chảy thời gian vẫn xuyên qua người hắn mà không hề dính vào. Lữ Thiếu Khanh cười nhạo, ngu xuẩn. Ngay sau đó, thân thể Lữ Thiếu Khanh khẽ run lên, một luồng lực lượng vô hình từ trong cơ thể hắn bùng nổ. Thương lập tức mở to mắt, cảm nhận được một lực lượng quen thuộc, đó là lực lượng thiên đạo. Lữ Thiếu Khanh và hắn hóa ra là cùng một loại tồn tại, thế này, tốt lắm. Sau khi kinh ngạc, sắc mặt Thương biến thành dữ tợn. Vậy thì, ta sẽ thôn phệ ngươi, và tiến thêm một bước. Nói xong, thân thể Thương biến mất, không còn ở trong dòng thời gian. Lữ Thiếu Khanh cũng làm theo, thân thể hắn chìm vào dòng thời gian. Kế Ngôn đứng trên cao, quan sát chiến đấu dưới mặt nước. Hai thân ảnh của Lữ Thiếu Khanh và Thương cứ va chạm nhau, như hai con cá bơi trong dòng nước. Lữ Thiếu Khanh và Thương đấu trong dòng thời gian, người thua sẽ bị thôn phệ bởi lực lượng thời gian và hoàn toàn biến mất. Nhìn Lữ Thiếu Khanh không hề rơi vào thế yếu, ngược lại, hắn dường như đang chiếm ưu thế, Thương nhiều lần bị ép phải rút lui. Kế Ngôn không khỏi thán phục, không hổ là sư đệ của mình, dù đối mặt với thiên đạo, Lữ Thiếu Khanh chưa bao giờ phải chịu thiệt. Kế Ngôn hiểu rõ, dù hắn cũng đã đạt đến cảnh giới thiên đạo, nhưng thiên đạo của hắn chỉ có mình hắn, không có thế giới, không có sinh linh. Do đó, khi đối diện với những chiêu thức của Thương, hắn không thể phản kháng, chỉ có Lữ Thiếu Khanh mới có thể đối phó với trạng thái này của Thương. Lữ Thiếu Khanh không khiến Kế Ngôn thất vọng. Trong dòng thời gian, Thương không phải đối thủ của Lữ Thiếu Khanh. Hai người không ngừng va chạm, truy đuổi nhau trong vô số không gian thời gian. Thương liên tục phải chịu thiệt, không thể chiếm được lợi thế. Từ xa, Kế Ngôn thậm chí có thể nghe thấy tiếng gầm tức giận của Thương. Trong dòng sông thời gian, ánh sáng không ngừng lóe lên, nước sông cuộn chảy, vô số thời không bị chấn động, rồi tiêu tán. Thương xuyên qua các thời không, kiểm soát lực lượng thời gian tràn ngập, nhưng lại không thể làm gì được Lữ Thiếu Khanh. Cách đòn công kích của Thương không những bị Lữ Thiếu Khanh ngăn chặn, hóa giải mà còn bị Lữ Thiếu Khanh học hỏi, điều khiển lực lượng thời gian để phản công lại hắn. Cuộc chiến không ngừng khiến áp lực lên Thương ngày càng nặng, thậm chí hắn cảm nhận được dòng sông thời gian bắt đầu bị ăn mòn, không còn nằm dưới sự kiểm soát của hắn nữa. Trong khi chiến đấu, Lữ Thiếu Khanh ăn mòn dòng sông thời gian, cướp đoạt sức mạnh của hắn. Nếu cứ tiếp tục như vậy, Thương chỉ có kết cục biến mất, đáng chết. Thương ánh mắt lóe lên, cuối cùng cắn răng lao thẳng vào Lữ Thiếu Khanh. Bùng, hai người va chạm mạnh mẽ, và ngay sau đó, dòng sông thời gian gào thét rồi lặng im, rơi vào im lặng tuyệt đối. Khi Kế Ngôn nhìn thấy dòng thời gian ngừng lại, nước sông không còn gào thét nữa, mà dần dần chảy xuôi, trở nên đục ngầu, Lữ Thiếu Khanh và Thương cũng không còn xuất hiện trong tầm mắt. Nước sông trôi chậm, biểu thị thời gian đang trôi qua. Mặc dù mặt nước đã bình lặng, nhưng trong lòng nó lại là những sóng ngầm cuồn cuộn, với một luồng khí tức khiến người ta cảm thấy sợ hãi, tràn đầy lực lượng thời gian. Hơn nữa, tốc độ dòng chảy của thời gian đang tăng lên, và sự ăn mòn cũng dần trở nên mạnh mẽ. Khi lực lượng thời gian chảy qua bên cạnh, Kế Ngôn trong lòng bỗng nhiên hiểu ra, Thương đã kéo Lữ Thiếu Khanh vào thế giới của hắn. Thương là thiên đạo. Ngày xưa thiên đạo đã chứng kiến sự sinh trưởng và tàn lụi của thiên địa vạn vật, nhìn thấy chúng sống rồi chết, vô tận tuế nguyệt có thể hủy diệt tất cả. Thương đã kéo Lữ Thiếu Khanh vào thế giới của hắn, lần nữa trải qua những ngày tháng dài đằng đẵng, những tuế nguyệt vô tận. Kế Ngôn trong lòng trở nên nghiêm túc, một chiêu của Thương thực sự tàn nhẫn. Dù Lữ Thiếu Khanh có tài năng tuyệt vời đến đâu, nhưng thời gian tồn tại của hắn không thể so với Thương. Trước mặt Thương, Lữ Thiếu Khanh chỉ là một tiểu bối yếu ớt, với vô tận tuế nguyệt, liệu Lữ Thiếu Khanh có thể chịu đựng được không? Đó là sự khác biệt giữa một lão yêu quái đã trải qua vô số năm tháng và một thiên tài yêu nghiệt. Dù cả hai có thực lực tương đương, nhưng lão yêu quái lại có lợi thế lớn, đó chính là sự rèn luyện đạo tâm qua hàng ngàn năm. Một chiêu của Thương này giống như đang thử thách đạo tâm vậy. Kế Môn lo lắng liệu sư đệ có thể chịu đựng được hay không. Tuy vậy, suy nghĩ lo lắng đó nhanh chóng bị gạt bỏ. Lữ Thiếu Khanh chưa bao giờ làm người thất vọng, hắn sẽ không để Kế Môn phải lo lắng. Ngược lại, Kế Môn lại đang gặp phải một vấn đề lớn. Lực lượng thời gian xung quanh đang chảy nhanh hơn, và bình chướng của anh đang bị ăn mòn với tốc độ nhanh chóng. Sự ăn mòn này phá hủy bình chướng một cách rõ ràng. Kế Môn muốn làm gì đó, nhưng mọi nỗ lực của anh đều vô ích. Thời gian tiếp tục trôi qua, bình chướng của anh dần bị phá vỡ, và lực lượng thời gian không ngừng tấn công. Kế Môn cố gắng ngăn cản, nhưng giờ phút này, anh như một phàm nhân đối mặt với dòng thác cuồn cuộn. Mọi sự ngăn cản đều trở nên vô vọng, mỏng manh và bất lực. Cuối cùng, Kế Môn bị thôn phệ, chìm sâu vào dòng thời gian, biến mất không dấu vết. Thời gian tiếp tục trôi qua, dòng sông thời gian lại chảy xuôi, và thiên địa trở nên tĩnh lặng. Trong một không gian nào đó, thời gian vẫn lặng lẽ trôi. Những sinh linh trong thiên địa sinh ra rồi diệt vong, cứ lấp đi lặp lại như vậy. Một chàng thanh niên áo trắng bước đi trong dòng người, mọi người trong thành đều đi qua lại. Thanh niên áo trắng khuôn mặt tỉnh táo, ánh mắt sắc bén, toát ra một khí tức mạnh mẽ khiến người xung quanh theo bản năng tránh xa. Không ít người tò mò nhìn theo, thầm đoán xem hắn là ai. Chàng thanh niên áo trắng không bận tâm đến những lời bàn tán xung quanh, từng bước vững vàng tiến về phía trước. Đột nhiên, phía trước có một người đang biểu diễn tiết mục. Một con khỉ nhỏ màu trắng bị người dạy khỉ dùng roi đánh mạnh, trên người đầy vết thương, nhưng con khỉ nhỏ không hề kêu một tiếng, khác với những con khỉ khác xung quanh có vẻ dễ chịu hơn. "Ngươi làm gì mà khi dễ con khỉ thế?" Một thiếu nữ bỗng nhiên bước ra, trên vai nàng có hai con chim nhỏ, bên cạnh còn có một chú chó trắng đi theo. Từ đầu đến cái nhà đầu này lại xen vào việc của người khác. Người dạy khỉ quát lên, tiếp tục đánh con khỉ nhỏ, giống. Chú chó trắng bên cạnh thiếu nữ bỗng gầm lên, lao vào cắn ngay tay người dạy khỉ, xú nha đầu, người dám gây chuyện. Xung quanh lập tức xuất hiện vài người đàn ông hung hãn, tay cầm dao. Không sợ các ngươi những tên xú nam nhân này, thiếu nữ hét lớn, hai con chim nhỏ trên vai nàng vỗ cánh bay lên trời, miệng phun ra hai ngọn lửa đỏ và đen, đốt cháy những người đàn ông đó gần như không còn gì, giết người. Người xung quanh lập tức hoảng loạn, nhanh chóng giải tán. Ngay lập tức, trong thành có người từ trên không bay xuống, hét lớn, ai dám gây sự ở đây? Hừ, thiếu nữ có vẻ đã chuẩn bị gây chuyện, hét lớn, tìm chính là các ngươi. Vung tay lên, một thanh phi kiếm bay lên trời, ngay lập tức, có người bị ánh kiếm chém trúng, kêu thảm và ngã xuống. Thứ ba tà giáo, các người đang tự tìm cái chết. Một cỗ khí tức mạnh mẽ xuất hiện, đè nén mọi thứ xung quanh, thiếu nữ thổ huyết, sắc mặt thay đổi, hỏng rồi, có mai phục, nhanh lên, chạy mau. Thiếu nữ dẫn theo mấy người chạy trốn, phi kiếm bay xuyên qua bầu trời, hừ. Một tiếng hừ lạnh vang lên, ngay lập tức, mây bóng đen xuất hiện giữa không trung, đuổi theo sát sao. Thanh niên áo trắng kinh ngạc, nhanh chóng đuổi theo. Thiếu nữ trùng mai phục, không thể thoát, bị bao vây từ phía. Những bóng đen tấn công dữ dội, khiến nàng gặp nguy hiểm. Trong khi chiến đấu, thiếu nữ vẫn không ngừng mắng chửi, khiến đối phương tức giận, ra tay càng tàn nhẫn hơn. Cuối cùng, thiếu nữ bị thương nặng, rơi vào tuyệt cảnh. Tuy vậy, nàng vẫn không ngừng mắng chửi. Thanh niên áo trắng cảm thấy có điều gì đó quen thuộc, sau đó lạnh lùng ra tay. Ông, kiếm quang lóe lên, kiếm ý mạnh mẽ xé không khí, nhanh chóng là bị thương mấy bóng đen. Ai, cút đi. Những bóng đen biết khi nào thì phải rút lui, không nói thêm lời nào, lập tức chạy đi. Thiếu nữ sau khi được cứu, lập tức đến để cảm tạ. Cảm tạ đại ca, thanh niên áo trắng gật đầu, không nói thêm gì, sau đó định rời đi. Thiếu nữ lại nói, đại ca, người đừng đi, chúng ta có phải đã gặp nhau trước đây không? Không có, không kể là đã gặp hay chưa, đến nhà ta ngồi một chút đi. Người đã cứu ta muốn cảm ơn người. Thanh niên áo trắng liếc mắt nhìn thấu tâm tư của thiếu nữ, nói, người muốn kéo ta xuống nước sao? Ha ha, tâm tư bị vạch trần, thiếu nữ không thấy xấu hổ, cười lớn rồi nói tiếp, dù sao người đã đắc tội với bọn họ cũng không phải là người tốt gì, người lợi hại như vậy, sao không sợ à? Bọn họ là ai? Ai biết được? Thiếu nữ bĩu môi, ta chỉ biết bọn họ không phải là người. Thanh niên áo trắng đi theo thiếu nữ, xuyên qua những con đường phức tạp, cuối cùng họ đến một ngôi làng mà thiếu nữ đã nói. Đó là một bộ lạc lớn, nằm ở vùng biên giới thế giới, khói bếp nghi ngút, tựa như một nơi yên bình, tách biệt với thế giới bên ngoài. Người mang theo người ngoài về đây sao? Một người trong bộ lạc lên tiếng hỏi, nhìn chằm chằm vào thanh niên áo trắng. Ngươi định làm gì? Một người khác cũng lên tiếng, ánh mắt đầy hoài nghi. Đây là nơi cuối cùng chúng ta dừng chân, nếu bị phát hiện, tất cả chúng ta đều sẽ chết. Một thanh niên gầy, giọng nói vội vã, sắc mặt căng thẳng, ánh mắt vẫn không rời khỏi thanh niên áo trắng, đầy nghi ngờ, ngươi biết cái gì? Thiếu nữ không vui, đáp lại, hắn đã cứu ta, hắn không phải người xấu, khó mà nói. Thanh niên gầy vẫn không tin, vẻ hoài nghi vẫn đọng lại, các người lo lắng cái gì? Một thanh niên mập mạp bước tới, thiếu nữ lập tức quay sang nói với thanh niên béo, "Bàn tử, quản quản ca của ngươi, ta chỉ là lo lắng sự an toàn của chúng ta, cái này có gì sai?" Thanh niên gầy lại lên tiếng, "Lo lắng cái gì?" Béo thanh niên đứng cạnh thiếu nữ, nói, "Chúng ta đã ở đây lâu như vậy, bọn họ bên ngoài không tìm được chúng ta. Hơn nữa, ta cảm thấy hắn không giống người xấu, cẩn thận vẫn tốt hơn." Thanh niên gầy hừ một tiếng, có vẻ rất khó chịu, lo lắng vô ích thôi. Thiếu nữ xem thường, vừa định nói chuyện với thanh niên áo trắng thì phát hiện anh đã biến mất. Cả nhóm giật mình, vội vàng đi tìm thanh niên áo trắng, thì thấy anh đã đi vào trong bộ lạc. Tại đó có một pho tượng đứng vững, toàn thân màu đen, cao lớn, với khuôn mặt sống động như thật, giống hệt một vị thần. Thanh niên áo trắng nhìn pho tượng, ánh mắt lộ ra vẻ nghi ngờ, sau đó anh chậm rãi tiến lên, "Ngươi muốn làm gì?" Thanh niên gầy lập tức hỏi. "Thần điêu không cho phép ai khinh nhờn." Thanh niên áo trắng nhìn anh ta, rồi nhìn mọi người nói nhỏ, "Thần." "Đúng vậy." Thiếu nữ cười hắc hắc giải thích, "Hắn là người che chở cho chúng ta. Bộ lạc thứ ba này, không có hắn, chúng ta đã sớm chết dưới tay những con quái vật kia rồi." "Thấy thần, ngươi tốt nhất nên cúi đầu chào." Thanh niên gầy nói, "Không cần." Thanh niên áo trắng lắc đầu, "Ta không thấy thần, chỉ thấy một pho tượng sắp chết thôi." "Ý gì?" Thanh niên mập sắc mặt thay đổi vội vã nói, "Tiểu tử, đừng nói bừa. Ngươi mà để người khác nghe thấy, ngươi sẽ không có quả ngon để ăn đâu." Thiếu nữ cũng nhanh chóng lên tiếng, "Đừng nói linh tinh." Lời của cô chưa dứt, không gian xung quanh bỗng nhiên chấn động. Ngay sau đó, sương mù đen đặc từ trên bầu trời xuất hiện, sắc mặt thanh niên gầy hoàn toàn thay đổi. "Hỏng rồi, bọn họ tới rồi." "Đáng ghét, ta đã biết là có người mật báo." Anh ta quay sang hỏi thiếu nữ, "Hắn rốt cuộc là ai?" Thiếu nữ bĩu môi, "Ai cần ngươi lo, dù sao hắn không phải người xấu." Vừa mới nói xong, đám người cảm nhận được một luồng khí tức phong mang, quay lại nhìn thanh niên áo trắng đã vung kiếm về phía pho tượng. "Đừng!" Đám người hoảng hốt muốn ngăn cản nhưng đã muộn. Kiếm quang vút lên mạnh mẽ rơi vào pho tượng. Ba, pho tượng phát ra tiếng vỡ, phong mang khí tức quét sạch, pho tượng bị kiếm quang tàn phá biến thành bụi mịn. Người chưa kịp phản ứng, một tiếng gầm giận dữ vang lên, một đám sương mù đen kịp phóng lên tận trời. "Má!" Ngay sau đó một giọng nói vang lên, "Muộn thế này, ngươi làm gì?" Một đạo ánh sáng trắng từ trong pho tượng xông ra, không vào giữa thiên địa. Giọng nói quen thuộc vang đến, làm tất cả mọi người ngây người. Sau một khoảnh khắc, lực lượng thời gian ập đến, giống như cơn sóng cuồn cuộn quét qua, bao trùm lấy tất cả. Tất cả mọi người rơi vào bóng tối, không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, ý thức của họ từ tỉnh lại. "Đau quá, xảy ra chuyện gì?" Đám người ôm đầu, đau nhức như bị đập vào, cảm giác như vừa trải qua một giấc mơ dài nhưng lại không nhớ được chi tiết. Sau một lúc, họ tỉnh lại và nhìn xung quanh. Lúc này, họ nhận ra mình đang đứng trên một dòng sông thời gian, dưới chân là nước sông cuộn cuộn, bành trướng mạnh mẽ, khiến người ta cảm thấy rùng mình. Tiêu Y ôm đầu nhìn qua Giản Bắc và Quản Đại Ngu, "Hai người các ngươi từ bao giờ thành huynh đệ vậy?" Giản Bắc mặt mày đau khổ, "Đại ca đang làm trò quỷ." Quản Đại Ngu bất mãn, "Móa, sao phải là đệ đệ, sao không thể là ca ca?" Đám người thấp giọng bàn tán, dần dần hiểu ra chuyện gì đã xảy ra. Họ bị lực lượng thời gian cuốn vào, và trong thời không này họ đã sống sót dưới các thân phận khác nhau, nhưng không ai có thể rời khỏi một bộ lạc duy nhất. Họ nhận ra rằng tất cả đều có duyên gặp nhau trong bộ lạc đó, nơi mà Lữ Thiếu Khanh chính là thần của bộ lạc. Sau khi hiểu được, đám người nhận ra rằng họ bị ảnh hưởng bởi lực lượng thời gian, bị kéo vào dòng sông thời gian của Thương. Theo bình thường, họ sẽ bị tiêu tán và trở thành dinh dưỡng cho Thương. Tuy nhiên, chính Lữ Thiếu Khanh lại bảo vệ họ một lần nữa. Giản Bắc không thể không cảm thán, "Đại ca thật sự là không biết phải cảm ơn như thế nào. Nếu không có Lữ Thiếu Khanh, họ đã chết bao nhiêu lần rồi. Chúng ta cứ liên tục thất bại, pho tượng cũng bị bóng tối bao trùm, liệu có phải vì chúng ta không góp sức mà liên lụy đến nhị sư huynh không?" Tiểu Ý nhìn về phía Kế Ngôn, người luôn đứng cao hơn họ và tiếp cận dòng sông thời gian. Giản Bác lại một lần nữa cảm thán, "Nếu không phải Kế Ngôn thì đại ca Hứa cũng không thể thoát khỏi tình huống này. Chúng ta đều Lữ Thiếu Khanh vì bảo vệ mọi người đã phải chiến đấu với Thương trong thế bất lợi. Nếu không có sự trợ giúp kịp thời từ Kế Ngôn, Lữ Thiếu Khanh chắc chắn đã thất bại. Khi đó, tất cả bọn họ cũng sẽ phải đối mặt với cái chết." Sau khi Giản Bắc thở dài một tiếng, ông ta lại lo lắng hỏi, "Đại ca, hiện giờ chúng ta có thể đánh bại Thương không?" Giản Bắc và mọi người đều lo lắng. Dưới kia, thời gian Trường Hà đang gầm thét, dòng sông lao nhanh, tản ra sức mạnh của thời gian, khiến ai nấy đều cảm thấy sợ hãi sâu sắc. Thương quá mạnh, mạnh đến mức không ai có thể ngăn cản. Tinh Nguyệt nhẹ giọng nói, "Nhất định có thể thắng." Mặc dù lời nói như vậy, nhưng trong lòng Tinh Nguyệt vẫn không ngừng lo lắng. Lữ Thiếu Khanh trước kia, khi ở trong thời gian, vượt qua thời gian, gấp 10 lần cũng không chịu đựng lâu như lần này. Giống, Thương gầm lên giận dữ, thân thể hắn như ẩn như hiện trong dòng thời gian, nhìn chằm chằm vào Lữ Tiêu Khanh, phát ra tiếng gầm, không thể nào, ta là thiên đạo, thời gian thay đổi, vạn vật diễn biến, đây là những gì ta đã trải qua, vì sao ngươi có thể chịu đựng, thường không hiểu, không nghĩ ra lý do. Lữ Tiêu Khanh chỉ là một trong vô số sinh linh được sinh ra trong thiên đạo, tại sao hắn lại có thể giống thương, đứng vững trong dòng thời gian, chịu đựng được nỗi cô đơn vô tận, tại sao hắn có thể chịu đựng được sức mạnh sinh diệt của vạn vật. Lữ Tiêu Khanh nhếch miệng cười, rất đơn giản, thiên địa thay đổi, vạn vật biến hóa, ta đã trải qua, vì vậy với ta mà nói, thủ đoạn của ngươi chẳng là gì cả. Lời này rơi vào tai mọi người, Giản Bắc và Quản Đại Ngu ngay lập tức kinh hãi, nhìn nhau rồi cùng thốt lên, má, cả hai nhớ lại cuộc gặp gỡ trước đó tại bộ lạc thứ ba, quả nhiên là hắn. Quản Đại Ngu nghiến răng nói, hắn mang chúng ta đến làm thí nghiệm. Giản Bắc ngạc nhiên, đại ca đã sớm đoán sẽ có ngày này sao? Cả nhóm nghe xong, ai nấy đều cảm thấy nổi gai óc, Lữ Thiếu Khanh có thể biết trước được, biết rõ Thương sẽ đối phó hắn như vậy, nếu đúng là thế, thì thật sự rất đáng sợ. Thương là thiên đạo, không ai biết hắn đã tồn tại bao lâu, tất cả vạn vật trong thế giới này đều thay đổi theo thời gian, đó là điều mà thiên đạo giỏi nhất, Lữ Thiếu Khanh lại có thể làm được như Thương, cho nên Thương không thể làm gì được Lữ Thiếu Khanh. Giống, Thương lại gầm lên giận dữ, rồi lại lao vào dòng thời gian. Lữ Thiếu Khanh theo ngày sau, cũng lao vào dòng thời gian. Hai người gặp nhau trong dòng chảy của thời gian. Kế Môn tiến tới đứng cạnh mọi người, nhìn xuống cuộc chiến từ trên cao, giống như đứng trên mặt sông, nhìn những con cá đang bơi qua lại trong dòng nước cuồn cuộn. Đại sư huynh, chúng ta có thể làm gì không? Tiêu Y hỏi. Kế Môn lắc đầu, không cần. Trước đây, Kế Môn đã bị thời gian thôn phệ, hắn đã phá vỡ pho tượng, giúp Lữ Thiếu Khanh và giải cứu mọi người. Bây giờ, mọi người đã được cứu, Lữ Thiếu Khanh có thể tự do chiến đấu với Thương. Ầm ầm, thời gian Trường Hà tiếp tục phát ra những chấn động mạnh mẽ, tạo thành những con sóng lớn liên tục, vô số thời gian tựa như bọt nước vẩy ra, rồi biến mất. Đám người đứng trên không, nhìn xuống dòng thời gian vô tận, cảm giác như chỉ trong chớp mắt đã trôi qua vạn năm. Họ bất động trong thời gian, nhưng bên ngoài thời gian vẫn trôi đi. Nhìn kìa, bỗng nhiên Tiểu Hồng lên tiếng, lão đại, mọi người nhìn lại, trong dòng thời gian vô tận, thân ảnh Lữ Thiếu Khanh xuất hiện, cách xa Thương, hai người tạo ra vô số gợn sóng xung quanh. Lực lượng thời gian và sinh lực của chúng sinh đều bộc phát, rồi tiêu tán trong sóng gợn. Mọi người nhận ra thân ảnh Lữ Thiếu Khanh càng trở nên rõ ràng, đặc biệt dưới mặt nước, ngược lại, thân ảnh Thương càng thêm mờ ảo, mặt nước gợn sóng có thể che khuất được hắn. Trong lòng mọi người hiểu ra, một khi thân ảnh Thương biến mất, thì cũng có nghĩa là Thương đã thất bại. Tiếng gào thét của sông nước là tiếng gào thét của Thương. Thời gian trôi qua nhanh chóng, là Thương đang dãy dụa không cam lòng. Mọi người đứng trên không, nhìn xuống dòng sông, nghe thấy tiếng gầm của Thương, cảm nhận được nỗi phẫn nộ của hắn. Họ cảm thấy sự không cam lòng của Thương. Nếu không có Lữ Thiếu Khanh, tất cả mọi người ở đây sẽ không phải đối thủ của Thương. Dù là Kế Ngôn cũng không thể. Kế Ngôn rất mạnh, nhưng ở một số phương diện, hắn không thể đối phó với Thương, là thiên đạo. Thương nắm trong tay lực lượng của thiên đạo, có thể điều khiển vạn vật và chúng sinh. Hắn có thể tái hiện những diễn biến hàng vạn năm. Một tồn tại như vậy, hẳn không ai có thể đối phó. Nhưng rồi, lại xuất hiện Lữ Thiếu Khanh. Đối mặt với Lữ Thiếu Khanh, Thương không thể dùng hết thủ đoạn, không thể làm gì được. Lữ Thiếu Khanh như là khắc tinh của hắn, khiến Thương phẫn nộ nhưng lại không thể làm gì. Là vì cái gì? Thương đứng trong dòng thời gian, thân thể của hắn giờ đã trở nên trong suốt, lực lượng thời gian xuyên qua người hắn. Hắn nhìn chằm chằm vào Lữ Thiếu Khanh, vẻ mặt dữ tợn, ánh mắt đầy căm hận. Lúc này, hắn tự hỏi, tại sao? Mình tính toán kỹ lưỡng mọi thứ đều nằm trong lòng bàn tay. Sao lại có thể xảy ra chuyện này? Tại sao Lữ Thiếu Khanh mà lẽ ra đã phải chết lại không chết, còn có thể quay lại mạnh mẽ như vậy? Càng nghĩ càng phẫn hận, Thương gầm lên, vì cái gì? Lữ Thiếu Khanh nhếch miệng cười, người đoán đi. Thương tức giận, thân thể trong suốt như có ánh lửa bùng lên, đó là lửa giận dữ dội. Hắn gầm lên, sâu kiến, bởi vì ngươi bất nhân. Đột nhiên Tinh Nguyệt lên tiếng, xuông bỏ chúng sinh, ngươi sẽ bị chúng sinh vứt bỏ. Nàng tiên với chiếc váy bay bồng bềnh, đứng bên hạ du của thời gian Trường Hà. Thanh âm của nàng vang lên từ xa xôi, trong không gian thời gian, như thể vọng lại khắp toàn bộ thời gian Trường Hà. Kể từ khi ngươi bắt đầu có ý thức vào khoảnh khắc đó, kết quả của ngươi đã được định đoạt. Ánh mắt của Tinh Nguyệt như xuyên qua vô tận thời gian, dừng lại trên người Thương. Sự xuất hiện của hắn không phải ngẫu nhiên, hắn tồn tại là điều tất yếu. Sự xuất hiện của hắn nhất định sẽ đánh bại ngươi. Hắn sẽ thay thế ngươi, trở thành thiên đạo mới. Hắn sẽ làm tốt hơn ngươi. Cho dù ngươi có dãy dọa thế nào cũng vô ích, ngươi vĩnh viễn sẽ không thành công. Tinh Nguyệt quanh quẩn trong dòng sông thời gian, âm thanh vang vọng khắp không gian, khiến mọi thứ như rung chuyển, xao xuyến lòng người. Thương nhìn chằm chằm Tinh Nguyệt, ánh mắt đầy oán hận. Nếu không có Tinh Nguyệt, Lữ Thiếu Khanh sẽ không xuất hiện, nếu không có Chí Kiếm và Tinh Nguyệt, không ai có thể chống lại thiên đạo. Hắn căm phẫn nói, ta chính là thiên đạo, mọi thứ dưới thiên đạo đều là ta ban cho. Ta có thể ban tặng, cũng có thể lấy lại, chúng phải ngoan ngoãn dâng lên, phải cảm thấy vinh hạnh. Tinh Nguyệt lạnh lùng đáp, ngươi có hỏi qua họ chưa, họ có đồng ý không? Lời nói của Tinh Nguyệt xuyên thấu không gian, vang vọng trong dòng sông thời gian, chạm vào tâm trí vô số sinh linh, ở khắp các không gian, vút, nước sông đột ngột chấn động, tạo thành sóng dữ cao vút, thương biến sắc, nhận ra đây là sự đáp trả của chúng sinh. Rầm rầm, từ thuở ban đầu của thiên địa, tất cả sinh linh trong không gian thời gian đều đồng loạt phát ra tiếng gầm, ý chí và sức mạnh của họ bắt đầu bộc lộ trong dòng sông thời gian. Nước sông lao nhanh, gào thét như những cơn sóng lớn vỡ ra, cuốn về phía thương. Thương muốn tiêu diệt họ, nhưng họ không thể không phản kháng, dù yếu ớt nhất như những con sâu kiến, cũng gào thét không cam lòng. Mọi sinh linh đều gầm thét, dùng sức mạnh của mình để chống lại. Những cơn sóng vĩ đại mang theo sức mạnh của chúng sinh dồn dập tiến về phía thương. Thương mặt mày đột ngột biến sắc, lúc này hắn mới cảm nhận được sức mạnh khủng khiếp của chúng sinh. Những con sâu kiến mà hắn coi thường lại sở hữu sức mạnh mạnh mẽ đến vậy. Ầm ầm, lực lượng khổng lồ đổ xuống, sóng thần vỗ mạnh khiến cả dòng sông thời gian rung chuyển, sóng đánh vỡ, khiến thân ảnh thương biến mất hoàn toàn. Dòng sông thời gian dần dần trở nên trong suốt, đám người đứng trên bầu trời có thể nhìn thấy rõ ràng, dưới kia là vô số sinh linh, trong các thời gian khác nhau, tất cả trở lại yên bình, một cảnh tượng thanh, thản và tĩnh lặng. Kết thúc rồi sao? Quản Đại Nhu cẩn thận hỏi, chúng ta thắng rồi sao? Thân ảnh thương đã biến mất, dòng sông thời gian đã khôi phục lại trạng thái bình thường, thời gian như những cơn gió nhẹ thoảng qua, mang đến cho mọi người một cảm giác yên bình chưa từng có, một cảm giác bình yên trong lòng báo hiệu rằng mọi chuyện đã kết thúc và họ đã chiến thắng. Nhưng vì thương quá mạnh mẽ, bọn họ vẫn không dám tin rằng chiến thắng thật sự đã đến, chắc là thắng rồi. Giản Bác cũng không dám xác nhận, nhưng thương mạnh mẽ như vậy, Ân Minh Ngọc nói, khiến mọi người đều chần chừ, liệu có phải thật sự thắng không? Đúng vậy, thương mạnh mẽ đến mức khiến người ta tuyệt vọng, hẳn cứ như vậy thất bại, cứ như vậy biến mất sao, thắng. Tinh Nguyệt lên tiếng, giọng nói khẳng định, mọi người trong lòng không khỏi thở phào nhẹ nhõm, cảm nhận sự an bình ngày càng rõ rệt. Đúng vậy, chúng ta đã thắng. Quản Vọng cảm thán, nhìn về phía Lữ Thiếu Khanh, thương rất mạnh, nhưng tiểu tử kia còn mạnh hơn. Cuối cùng, chính là đồng hương của mình, không để quê quán phải chịu nhục. Khi bước vào thế giới này, quả thật là vì cứu vớt thế giới mà đến. Tốt, không làm mất mặt, mọi ánh mắt đều đổ dồn vào Lữ Thiếu Khanh. Lữ Thiếu Khanh đứng ở thượng du, lưng quay về phía mọi người, tạo cho họ một cảm giác an tâm lạ kỳ. Nếu không có Lữ Thiếu Khanh, thường đã sớm hoàn thành kế hoạch, đạt được mục đích của hắn. Lúc đó, tất cả mọi người sẽ trở thành thức ăn cho thương, bị hắn nuốt chửng hoàn toàn biến mất. Hắc hắc, Tiêu Y đắc ý nói, ta đã nói rồi, có sư huynh ta ở đây, chúng ta căn bản không cần lo lắng. Kế ngôn đã đánh tan thương, khiến hắn phải dùng đến chiêu cuối. Chiêu này của thương vô cùng mạnh mẽ, ngay cả kế ngôn cũng không có cách nào chống lại, nhưng cứ gặp phải Lữ Thiếu Khanh, hắn lại bị Lữ Thiếu Khanh chế ngự. Chúng ta đã thắng, vậy làm sao để trở về? Vừa nghe câu hỏi này, tất cả mọi người đều nhìn về phía kế ngôn. Kế ngôn lại lúng đáp, đừng hỏi ta cũng không biết. Mọi người đứng bên trên thời gian trường hà, nơi này giống như vượt ra ngoài thời gian bên ngoài. Họ đứng ở đây, thời gian không ảnh hưởng đến họ, nhưng nếu họ dám bước vào bên trong dòng chảy của thời gian, họ sẽ bị sức mạnh thời gian mai táng. Thời gian trường hà hiện giờ tưởng chừng như bình lặng, nhưng thực ra lại cuộn trào bên trong. Khả năng của họ hiện giờ vẫn chưa đủ để đối phó. Người duy nhất có thể giúp họ trở về chính là Lữ Thiếu Khanh, nhưng Lữ Thiếu Khanh vẫn đứng bất động. Rất nhanh, mọi người nhận ra có điều gì đó không ổn. Lữ Thiếu Khanh giữ tư thế đứng yên quá lâu, không giống với phong cách bình thường của anh. Chẳng lẽ còn chưa kết thúc? Quản Đại Ngư cảm thấy lạnh toát. Không thể nào, mà đã giết không được thương sao? Tinh Nguyệt ngạc nhiên, sao có thể như vậy? Không thể, thương nhất định là chết rồi. Tinh Nguyệt khẳng định, cảm giác của nàng không thể sai được. Kế Môn cũng nói, thương đã chết rồi, nhưng còn có người chưa chết. Còn có ai? Ai? Tại sao? Chưa để mọi người kịp hỏi thêm, Lữ Thiếu Khanh lên tiếng, ra đi, tiện nhân, phân phật. Lúc này, nước của thời gian trường hà lại bắt đầu cuộn lên dữ dội. Sau một khắc, một bóng dáng từ từ hiện lên trong dòng nước, mái tóc đen bay phất phơ trong gió, trông giống như ma vương trong dòng nước. Nhìn thấy người đó, Đàm Linh không thể không kinh hô, sư bá, Loan sĩ, hẳn không chết sao? Mọi người đều rất ngạc nhiên, thương đã phá hủy hầu hết sinh linh trong thời gian trường hà. Nếu không có Lữ Thiếu Khanh, tất cả bọn họ đều đã chết. Theo lý mà nói, Lữ Thiếu Khanh không thể nào bảo vệ Loan sĩ, vậy làm sao Loan sĩ có thể sống sót? Loan sĩ lướt trên sóng mà đến, từ phía thượng du xa xôi tiến gần lại. Cóc miệng hắn mang theo nụ cười nhàn nhạt nói, rất tốt, cảm tạ ngươi đã giết hắn, bây giờ, ta mới là thiên đạo. Loan sĩ rất nhẹ nhàng, nhưng lại có thể truyền khắp dòng thời gian vô tận, vang vọng đến từng sinh linh, trong không gian. Lời nói của hắn đầy kiêu ngạo, bá đạo và tràn ngập sự tự tin. So với trước đây, ánh mắt Loan sĩ đã trở lại bình thường, tỏa ra ánh sáng mạnh mẽ, như thể có thể xuyên thủng mọi thứ, thấu hiểu mọi suy nghĩ trong lòng người khác. Giờ phút này, hắn đứng trên dòng thời gian, tựa như đang ở trên đỉnh cao chiến thắng, kiểm soát hết thảy mọi thứ. Ngươi nghĩ rằng, chỉ vì còn sống mà đứng ở đây, ngươi đã là người thắng sao? Lữ Thiếu Khanh vẫn giữ vẻ tự nhiên, giọng điệu bình thản nhưng mang theo sự coi thường. Trước đây ta còn coi trọng ngươi một chút, nhưng bây giờ thì xem ra, ngươi rất kém. Ẩn mình sau lớp mặt nạ, dùng những âm mưu thủ đoạn để thu thập lực lượng, chẳng mạnh mẽ gì cả. Lữ Thiếu Khanh ánh mắt hiện lên vẻ thất vọng. Trước đây, hắn từng rất e ngại Loan Sĩ, bởi vì khi đó Loan Sĩ mang đến một áp lực vô cùng lớn. Hắn đã vì tìm kiếm sức mạnh mà tự nguyện rơi vào bóng tối, nhưng không bị nó khống chế, ngược lại còn lợi dụng bóng tối đó. Lữ Thiếu Khanh rất khâm phục điều này. Loan Sĩ đã sẵn sàng cúi đầu phục tùng thương để lấy lực lượng. Vào lúc thương sắp biến mất, Loan Sĩ lại phản công, muốn lấy mạng thương. Vì sức mạnh, hắn không từ thủ đoạn. Lữ Thiếu Khanh tổng kết về Loan Sĩ, ngươi không có trái tim của một cường giả thực thụ. Loan Sĩ thu lại nụ cười, ánh mắt lộ vẻ lạnh lẽo. Ngươi đã chiến đấu với thương lâu như vậy, giờ ngươi cũng đã tới lúc hết đèn tắt dầu. Nếu chọc giận ta, ngươi cũng chẳng được lợi gì đâu. Giọng điệu của Loan Sĩ vừa coi thường vừa đầy sát khí. Những người xung quanh nghe vậy, trong lòng lại dâng lên một nỗi lo lắng. Đúng vậy, Lữ Thiếu Khanh đã chiến đấu với thương và đánh bại hắn, nhưng cũng phải trả giá rất nhiều. Liệu Lữ Thiếu Khanh có thể là đối thủ của Loan Sĩ lúc này không? Lữ Thiếu Khanh nghe vậy, cười lớn, càng thêm vui vẻ, cười hà hà không ngừng. Hắn hỏi, ta muốn hỏi một câu, người đã trở thành thiên đạo, vậy ngươi định làm gì? Ở trên thiên đạo còn có sức mạnh vô tận, bên ngoài thiên đạo còn có những thiên đạo khác, ngươi định làm gì? Loan Sĩ ánh mắt trở nên sắc bén, ánh lên tia sáng lạ, hắn cũng mỉm cười đáp, tự nhiên là phải trở nên càng mạnh mẽ hơn. Ở dưới thiên đạo, tất cả sinh linh đều là công cụ cho ta sử dụng, ý của hắn rất rõ ràng, giống như thường trước đây. Loan Sĩ sẽ cướp đoạt lực lượng của tất cả sinh linh dưới thiên đạo để phục vụ cho bản thân. Đối với hắn, thiên địa và chúng sinh chỉ là thức ăn nuôi dưỡng cho sức mạnh của hắn. Lời này khiến Đàm Linh lạnh toát tay chân. Loan Sĩ sẽ trở thành một thương thứ hai, sư bá. Đàm Linh trong lòng tràn đầy bi thương. Ngươi thật sự quên đi sư tổ và sư phụ ta sao? Giọng nói của Đàm Linh vang lên trong dòng thời gian, tràn đầy nỗi bi thương khiến người nghe phải động lòng. Tuy nhiên, Loan Sĩ không thèm nhìn hắn lấy một lần, quản vọng lắc đầu. Ta từng nghe tiểu tử nói qua, Loan Sĩ, hắn chỉ có một mục đích duy nhất, đó là trở nên mạnh mẽ. Vì muốn mạnh lên, hắn đã bỏ qua tất cả tình cảm. Đối với hắn, ngay cả những người thân thiết nhất cũng chỉ là công cụ để hắn trở nên mạnh mẽ. Mọi người im lặng, để mạnh mẽ, bỏ qua hết thảy, không từ thủ đoạn, người như vậy có thể nói là cực đoan, là một tồn tại đáng sợ, càng đáng sợ hơn là hắn gian trá, xảo quyệt và có thực lực vô cùng mạnh mẽ, đủ để sống sót dưới mắt của thương. Khi thương biến mất, hắn đã cướp đoạt được sức mạnh của thương. Với một người đáng sợ như thế, liệu Lữ Thiếu Khanh có thể đánh bại hắn không? Mọi người không nghi ngờ thực lực của Lữ Thiếu Khanh, nhưng khi Lữ Thiếu Khanh đại chiến với thương, liệu hắn có còn sức mạnh để đối phó không? Chắc chắn hắn không phải đối thủ của thương. Đại sư huynh, Tiêu Y nhìn về phía Kế Ngôn. Kế Ngôn cầm Vô Khâu kiếm chậm rãi tiến lên trong không gian thời gian, hắn xuyên qua và đi tới bên Lữ Thiếu Khanh. Móa, Lữ Thiếu Khanh quay đầu nhìn lại, người muốn làm gì? Thanh kiếm thu lại, người ta tiện nhưng chúng ta không thể tùy tiện dùng kiếm chém giết, có gì hay ho? Mọi người giật mình, không biết Lữ Thiếu Khanh muốn làm gì. Kế Ngôn thì hiểu ý, thu kiếm lại và đứng lặng lẽ bên cạnh không nói gì, để mọi thứ tùy vào Lữ Thiếu Khanh. Giản Bắc vô cùng ngạc nhiên, đại ca, hắn muốn làm gì vậy? Không thể nào, Quản Đại Ngư thì thầm, chẳng lẽ hắn muốn giảng hòa? Quản Vọng nhíu mày, cái nhóc này chẳng lẽ còn kiêng kỵ hắn? Kiêng kỵ hắn cũng bình thường, Ân Mi Ngọc trầm giọng nói, hắn chưa hoàn toàn khôi phục, đối đầu với Loan Sĩ thì tỷ lệ thắng không cao. Tiêu Y khó chịu hừ một tiếng, các người biết cái gì? Nhìn đi, Loan Sĩ là người như thế nào, hắn còn không chiếm được lợi thế trước mặt nhị sư huynh. Loan Sĩ cười lạnh một tiếng, trong dòng thời gian, nước sông cuộn lên mạnh mẽ. Chỉ cần các ngươi không có gì đáng ngại, ta sẽ không so đo với các ngươi, ngươi có thể mang người rời đi, ta không ngăn cản. Mặc dù lời nói của hắn có vẻ bá đạo, nhưng lại bộc lộ sự kiêng dè. Hắn không muốn cùng Lữ Thiếu Khanh rơi vào cuộc chiến sinh tử. Ngươi nói vậy, sao không phải là ngươi rời đi? Lữ Thiếu Khanh nhếch miệng cười, cái thiên đạo này là chiến lợi phẩm của ta, ngươi chạy đến cướp đoạt, sao lại có thể là ý tốt? Trước kia sao không nhận ra da mặt ngươi dày như vậy? Lời vừa dứt, La Sĩ ánh mắt lạnh lùng, nước sông gào thét dữ dội hơn. Chẳng lẽ ngươi muốn kéo theo bọn hắn cùng chết? La Sĩ đảo mắt qua đám người phía hạ du, ánh mắt băng lạnh khiến mọi người cảm thấy một luồng khí lạnh xâm nhập vào lòng. Đúng lúc này, họ nhận ra La Sĩ mạnh mẽ đến mức nào, không kém gì Thương, đừng nghĩ linh tinh. Lữ Thiếu Khanh nhếch miệng cười, để đối phó với ngươi, không cần ta ra tay, giết ngươi có gì khó? Mọi người ngạc nhiên, La Sĩ cũng cảm thấy nghi ngờ. Lữ Thiếu Khanh không ra tay, liệu hẳn muốn để Kế Ngôn làm gì? Kế Ngôn ánh mắt lại trở nên sắc bén, có vẻ như muốn ra tay. Lúc này, hắn tận dụng cơ hội để cảm nhận thêm sức mạnh của thiên đạo, hy vọng có thể tiến thêm một bước dưới áp lực này. Keng, Vô Khâu kiếm được rút ra khỏi vỏ, ánh sáng lạnh lẽo phản chiếu khắp bốn phía. Kế Ngôn vừa rút kiếm thì Lữ Thiếu Khanh đã lên tiếng, "Móa, ngươi rút kiếm làm gì?" Kế Ngôn ngẩn ra, không phải mình sao? Những người khác cũng cảm thấy kỳ lạ, nếu không phải Kế Ngôn, vậy chẳng lẽ là mình những người này, nhưng vậy thì có phải quá chú ý đến mình không? Loan Sĩ cười lại một tiếng, cùng lên đi, đừng có cướp lời của ta. Lữ Thiếu Khanh chỉ tay vào Loan Sĩ, bây giờ ta sẽ tìm một người ra đối phó với ngươi, đảm bảo sẽ dọa cho ngươi tè ra quần. Sau đó, Lữ Thiếu Khanh hít sâu một hơi, khí thế mạnh mẽ, kêu lớn về phía dưới dòng sông thời gian, Mộc Vĩnh, mau ra đây. Lữ Thiếu Khanh như một viên đá lớn lao mạnh vào dòng sông, tạo ra những con sóng khổng lồ. Nước sông trước đó im tĩnh lại bắt đầu dậy sóng, những cơn sóng cuộn lên mãnh liệt, gào thét vang ra bốn phía. Sau một lúc, thân hình Mộc Vĩnh dần dần hiện lên từ trong nước. Mọi người không khỏi kinh ngạc, Mộc Vĩnh không chết sao? Tuy nhiên, khi nghĩ lại, Loan Sĩ không chết, thì việc Mộc Vĩnh vẫn sống cũng chẳng có gì lạ. Mộc Vĩnh và Loan Sĩ không có sự khác biệt lớn, cả chủ thể lẫn phân thân của họ đều mạnh mẽ đến mức vượt xa bình thường. Mộc Vĩnh xuất hiện trong dòng thời gian, Lữ Thiếu Khanh nhìn hắn, gào lên, là ta, lưỡi búa vàng, lưỡi búa bạc đều là ta, tất cả đều thuộc về ta. Mộc Vĩnh nhìn chằm chằm Lữ Thiếu Khanh, ánh mắt trở nên phức tạp, người làm sao biết ta không chết? Khác với Loan Sĩ, Mộc Vĩnh lúc này hai mắt đỏ rực, trông giống như một ác quỷ, khí tức của hắn đầy âm u, khiến người ta cảm thấy rùng mình, hắn đã trở thành đoạn thần, đơn giản thôi. Lữ Thiếu Khanh nhẹ nhàng híp mắt, không có ý để ai nhìn thấy suy nghĩ trong lòng, cười tủm tỉm nói, ngươi và Loan Sĩ là cùng một loại người, hắn không chết, sao ngươi có thể chết được? Loan Sĩ hơi ngạc nhiên khi thấy phân thân của mình xuất hiện, cau mày rồi lên tiếng hỏi, ngươi làm thế nào mà sống sót? Mộc Vĩnh không trả lời Loan Sĩ, mà chỉ nhìn chằm chằm Lữ Thiếu Khanh, ngươi không sợ sao? Mặc dù vẻ ngoài của Mộc Vĩnh rất bình tĩnh, nhưng sát khí từ hắn tỏa ra rất rõ ràng, những người khác có lẽ sẽ không chịu đựng được, nhưng hắn lại kiềm chế được cơn giận. Loan Sĩ một mình đã đủ khó đối phó, giờ lại thêm Mộc Vĩnh, nếu hai người họ hợp lực còn đáng sợ hơn cả một cặp huynh đệ liên thủ, họ có thể phối hợp hoàn hảo, ta sợ cái quái gì? Lữ Thiếu Khanh híp mắt, vẻ mặt vẫn tươi cười rạng rỡ, ngươi mới là người đáng sợ đấy. Xoa, quản đại ngu không nhịn được thấp giọng nói, tự tin của hắn đến từ đâu vậy, vẫn còn càn rỡ như thế. Tiểu Bắc Tử, ngươi có biết không? Giản Bắc lắc đầu rồi quay sang Tiêu Y hỏi, ngươi có biết không, khi Loan Sĩ và Mộc Vĩnh xuất hiện cùng lúc, tình hình đã trở nên cực kỳ nguy hiểm. Lữ Thiếu Khanh vẫn bình tĩnh như vậy, hắn rốt cuộc có sức mạnh gì? Tiêu Y và những người khác đều lắc đầu, họ không rõ Lữ Thiếu Khanh có sức mạnh gì. Loan Sĩ cười lớn, tiếng cười đầy coi thường và khinh miệt, sắp chết đến nơi mà vẫn còn mạnh miệng, ngươi lấy gì để đấu với chúng ta? Biết điều thì đầu hàng đi, xem xét tình cảm xưa kia, ta có thể tha cho ngươi sống. Khi cảm nhận được sự xuất hiện của phân thân mình, Loan Sĩ tự tin hơn, hắn và Mộc Vĩnh phối hợp lại, không phải đơn giản là một cộng một, họ hợp lực, và hắn cảm thấy không cần phải để Lữ Thiếu Khanh và Kế Ngôn vào mắt. Lữ Thiếu Khanh nhìn Loan Sĩ, một lát sau mới lắc đầu, thở dài, ta tưởng ngươi là người thông minh, hiện tại xem ra, ngươi đã phân liệt thời điểm, đem thành phố thông minh giao cho Mộc Vĩnh. Sau đó, Lữ Thiếu Khanh quay sang Mộc Vĩnh, nói, ngươi cũng rất phiền muộn, đúng không? Ngốc như vậy mà vẫn có thể làm chủ thân. Mộc Vĩnh không trả lời, chỉ lạnh lùng nhìn Lữ Thiếu Khanh, rồi lại mở miệng, ngươi biết rõ ta sẽ làm gì. Nói nhảm, Lữ Thiếu Khanh bĩu môi, ngươi là người thông minh, ta còn thông minh hơn ngươi một chút, làm sao ta không biết rõ? Ngươi chỉ cần vẩy mông lên, ta đã biết ngươi muốn đi ị. Một khi ngươi đoán sai, thì sao? Mộc Vĩnh cười lạnh, không thể nào, tuyệt đối không thể. Lữ Thiếu Khanh khoát tay chặn lại, trừ khi ngươi và ta không phải cùng một loại người. Mộc Vĩnh im lặng một lát, rồi tiếp tục nói, có lúc, ta thật sự không muốn mình, và ngươi là một loại người. Quá mất mặt, mà, Lữ Thiếu Khanh giận dữ. Nói chuyện thì nói, sao phải công kích người khác như vậy? Lữ Thiếu Khanh và Mộc Vĩnh đối thoại, mọi người chỉ nghe thấy những lời mơ hồ từ trong đám mây, không rõ ràng cho lắm. Đại ca muốn làm gì, Giản Bác tỏ vẻ không hiểu. Chẳng lẽ chỉ bằng mấy câu mà Mộc Vĩnh sẽ không đối phó với hắn? Quản đại ngư rụt cổ lại, sao có thể, trước đây hắn đã bán đứng Mộc Vĩnh, Mộc Vĩnh chắc chắn hận Hàn Hàn thấu xương, chắc chắn không có khả năng hòa bình đâu. Mẹ, Quản Vọng cảm thấy rất bất đắc dĩ, chúng ta mãi mãi không biết khi nào sẽ kết thúc, những kẻ địch cứ tiếp tục đuổi theo, như thể không thể tiêu diệt được. Loan Sĩ lại lùng lên tiếng, nói nhảm nhiều như vậy làm gì, người ra tay trước, hay là ta ra tay trước? Lữ Thiếu Khanh hét lên, người gấp cái gì, vẫn còn Di Ngôn chưa nói sao? Loan Sĩ cười lạnh, Di Ngôn. Lữ Thiếu Khanh không phản ứng gì với Loan Sĩ, mà quay sang Mộc Vĩnh, nói đi, ngươi có gì Di Ngôn? Mộc Vĩnh im lặng, đám người kinh hãi, không thể tin nổi. Mộc Vĩnh muốn nói Di Ngôn, tình huống là gì? Lữ Thiếu Khanh thúc giục, nên lên, đừng lề mề, thời gian rất quý giá. Mộc Vĩnh nhìn Lữ Thiếu Khanh một cách sâu sắc, rồi ánh mắt chuyển sang Đàm Linh, trong mắt tràn ngập nhu hòa, chăm sóc sư phụ người thật tốt. Đàm Linh trong lòng chấn động, một cảm xúc bi thương dâng lên từ đáy lòng, sư bà. Mộc Vĩnh mỉm cười nói với Lữ Thiếu Khanh, đến lúc đem ta chôn cạnh sư phụ ta. Lời này tuy nói với Lữ Thiếu Khanh, nhưng ánh mắt lại dừng trên người Kế Ngôn, mong Kế Ngôn sẽ đáp ứng. Mà Lữ Thiếu Khanh không vui, ngươi có ý gì? Mộc Vĩnh thẳng thắn, ta không tin lời hứa của ngươi. Móa, Lữ Thiếu Khanh tức giận, ngươi đang nghi ngờ nhân phẩm của ta, đến lúc ta sẽ trốn ngươi ở tận cùng của thế giới này. Kế Ngôn dường như đã đoán được Mộc Vĩnh định làm gì, hẳn nhẹ nhàng vuốt cằm rồi nói, ta đồng ý với ngươi, cảm tạ. Mộc Vĩnh gật đầu cảm ơn rồi ánh mắt chuyển sang Loan Sĩ, nghiêm túc nói với hắn, dừng tay đi, ngươi không thể đảm đương nổi thiên đạo. Dừng tay, ngươi không thể làm được thiên đạo. Lời vừa thốt ra, mọi người cảm giác như thời gian Trường Hà bỗng dấy lên một cơn phong bạo khủng khiếp, gió cuốn ào ào, tiếng rít gió át hết tất cả âm thanh, khiến họ cảm thấy tay mình có vấn đề. Mộc Vĩnh vừa nói gì, họ không thể tin nổi, có phải họ nghe lầm không? Đây không phải là Lữ Thiếu Khanh nói sao, tại sao lại là Mộc Vĩnh nói? Họ cho rằng đó là ảo giác, chắc chắn là ảo giác. Trong thời gian Trường Hà, ảo giác xuất hiện là điều rất bình thường. Sau một vài hơi thở im lặng, thời gian Trường Hà lại đột ngột nổi lên phong bạo thật sự, lưu quang lóe sáng, các loại quang mang tạo thành cơn bão quét qua thời gian Trường Hà, từ thượng du tới hạ du. Loan Sĩ nhìn phân thân của mình, ánh mắt đầy hung ác, từng chữ nói ra, người đang nói gì thế, ngay cả Loan Sĩ cũng không thể tin nổi. Đây chính là phân thân của mình, hay nói cách khác, là chính mình lại muốn phản đối chính mình, tay trái phản đối tay phải, điều này thật sự không hợp lý chút nào. Mộc Vĩnh không hề sợ hãi, đôi mắt đỏ rực ánh lên, nhìn thẳng vào Loan Sĩ và kiên quyết nói, kế hoạch của người sẽ không thành công, người muốn ngăn cản ta. Loan Sĩ nhìn Mộc Vĩnh, ánh mắt sát khí dần mạnh mẽ, thời gian Trường Hà lại gào thét, sức mạnh của nó ngày càng bạo liệt. Tuy vậy, Mộc Vĩnh vẫn rất bình tĩnh, kiên quyết đáp lại, không sai, người thật ngu xuẩn. Loan Sĩ mắng, rồi không nói thêm gì nữa, dưới chân thời gian Trường Hà dâng lên những con sóng khổng lồ, lao thẳng về phía Loan Sĩ, ầm ầm, hai cỗ sóng lớn va vào nhau. Thân thể của Loan Sĩ và Mộc Vĩnh lập tức biến mất. Thời gian Trường Hà lại gầm lên một cách dữ dội, dòng nước sông vốn trong vắt bỗng trở nên đục ngầu, không ngừng chấn động. Cái này, Quản Đại Ngưu há hốc mồm, phải một lúc lâu mới hỏi Đàm Linh, chuyện gì đang xảy ra vậy? Loan Sĩ và Mộc Vĩnh là cùng một người, chủ thân và phân thân khác nhau, phân thân phản vệ sao? Đàm Linh ánh mắt lo lắng, cô cũng không rõ chuyện gì đang xảy ra, cô thì thầm một mình, trong lòng đầy nghi hoặc, đây là chuyện gì vậy? Mộc Vĩnh tồn tại là để giúp sư phụ báo thù, Tinh Nguyệt bỗng nhiên lên tiếng, Loan Sĩ tồn tại là để mạnh lên, nàng phân tích, trước đây họ đã chia rẽ, có lẽ là vì muốn Loan Sĩ trở nên mạnh mẽ hơn, cuối cùng cả hai sẽ dung hợp, nhằm báo thù cho sư phụ của họ. Giờ đây, kẻ giết sư phụ họ đã chết, Loan Sĩ là người thay thế, từ một góc độ nào đó mà nói, Loan Sĩ giờ đây chính là kẻ giết chết sư phụ của mình, và Mộc Vĩnh muốn báo thù, sau khi nghe Tinh Nguyệt giải thích, mọi người cuối cùng cũng hiểu, Loan Sĩ là người cực đoan, và Mộc Vĩnh cũng không kém. Loan Sĩ vì muốn mạnh mẽ, có thể làm bất cứ điều gì, Mộc Vĩnh vì báo thù, cũng sẵn sàng hy sinh tất cả, ngay cả chính mình. Mọi người đều cảm thấy thầm thía về sự tàn nhẫn của họ, Quản Vọng thở dài cảm thán, thật là đáng kính. Giản Bác cùng lúc cũng cảm thấy kính nể Lữ Thiếu Khanh, đại ca từ trước đã biết tất cả phải không? Không hổ là đại ca, Quản Đại Ngưu khinh bỉ nói, hắn bảo mình và Mộc Vĩnh là cùng loại người sao? Tôi không tin. Mộc Vĩnh cũng không muốn thừa nhận điều đó, Tình Nguyệt nhàn nhạt nói, nếu như sư phụ của hắn, Thiều Thừa, cái tiểu gia hỏa kia bị người hại chết, các người thử nghĩ xem chuyện gì sẽ xảy ra, sẽ xảy ra chuyện gì? Quản Vọng, Quản Đại Ngưu, Giản Bắc, Hạ Ngữ, Tuyên Vân Tâm và Danh Thất Thất tất cả đều không khỏi dùng mình, trong lòng dâng lên một cơn lạnh giá. Họ không dám tưởng tượng, cũng không thể nào tưởng tượng được sẽ có chuyện gì xảy ra. Họ đều biết rõ tình cảm của Lữ Thiếu Khanh và Thiều Thừa sâu đậm đến mức nào. Nếu Thiều Thừa bị hại chết, thì thế giới này có lẽ sẽ chẳng còn gì quan trọng nữa. Phần phật, Đột nhiên, tiếng gào thét của dòng thời gian im lặng trở lại, thời không mờ đục lại trở nên rõ ràng. Một thân ảnh xuất hiện trong dòng thời gian, bước đi chậm rãi, hắn mặc trường bào đen, tóc dài bay trong gió, đôi mắt thanh tĩnh. Mọi người kinh ngạc, Mộc Vĩnh đã thất bại sao? Đồng thời họ chú ý thấy người này có hình dáng hơi khác biệt, khuôn mặt ba phần giống Lan Sĩ, ba phần giống Mộc Vĩnh, nhưng lại có thêm vài nét đặc biệt. Các góc cạnh trên gương mặt hắn mang lại cảm giác kiên nghị. Hắn đứng yên, tỏa ra một uy áp vô cùng mạnh mẽ. Nhìn vào hắn, tất cả mọi người đều cảm thấy một nỗi kính sợ sâu thẳm từ trong tâm hồn. Hắn là Loan Sĩ hay Mộc Vĩnh? Tiêu Y chớp mắt, nhìn người này, cảm thấy có vài phần lạ lẫm. Giống Loan Sĩ, cũng giống Mộc Vĩnh, nhưng nhìn kỹ thì lại khác biệt. Đó là Thánh Chủ. Đàm Linh cắn môi, ánh mắt vô cùng phức tạp. Sư phụ đã cho tôi xem chân dung sư bá, giống hệt như vậy. Thánh Chủ là nhân vật tài năng xuất chúng nhất trong ma tộc, không ai có thể vượt qua được. Liệu họ có dung hợp với nhau không? Không đúng, các người nhìn vào đôi mắt của hắn. Mọi người nhìn vào đôi mắt của Thánh Chủ. Đứng yên đó, đôi mắt của hắn không có tiêu điểm, như thể là một pho tượng. Tuy nhiên, rất nhanh, đôi mắt Thánh Chủ bắt đầu thay đổi. Mắt trái của hắn trở nên đỏ như máu, khuôn mặt lộ rõ vẻ dãy rùa. Đáng chết, ngươi thật sự muốn làm như vậy sao? Loan Sĩ tức giận gầm lên. Nhiệm vụ của ngươi đã hoàn thành. Mộc Vĩnh thanh tỉnh nói, biến mất đi, đó là kết cục tốt nhất của ngươi. Hai âm thanh từ miệng Thánh Chủ vang lên liên tiếp, thật kỳ lạ. Nhưng tất cả mọi người đều hiểu rõ, Loan Sĩ và Mộc Vĩnh đang tranh đấu trong cơ thể Thánh Chủ, họ đang đấu một trận sống còn. Kế Ngôn đứng cạnh Lữ Thiếu Khanh, nhìn biểu hiện dữ tợn của Thánh Chủ, hỏi, hẳn có thể thắng không? Không phải Mộc Vĩnh xem thường Mộc Vĩnh, mà là Loan Sĩ có khả năng tăng cường thực lực của mình khi sinh ra. Thực lực của hắn mạnh hơn Mộc Vĩnh. Lữ Thiếu Khanh hai tay ôm nhau, ánh mắt đầy tự tin. Mộc Vĩnh thông minh hơn hẳn. Trước kia, hai người họ có chung mục tiêu. Sau khi hoàn thành mục tiêu đó, họ sẽ mỗi người đi một ngả. Dù sao, cả hai đều có ý thức độc lập, là những cá thể riêng biệt. Chập chập, Lữ Thiếu Khanh nói đến đây, không nhịn được lắc đầu. Làm phân thân mở tiểu hào quả thật không phải là một chuyện đáng tin cậy. Mở tiểu hào có rất nhiều nguy hiểm, làm phân thân phải cẩn thận. Kế Nguồn ánh mắt hơi lè lên, hắn hiểu rõ ý của Lữ Thiếu Khanh. Loan Sĩ làm mọi chuyện chỉ vì thực lực. Ngoài thực lực ra, hắn không quan tâm gì khác, hắn sẽ không bận tâm đến những thứ ngoài sức mạnh. Mộc Vĩnh thì khác, hắn muốn báo thù cho sư phụ, vì thế hắn có nhiều cảm xúc, nhiều suy nghĩ hơn. Để tăng thực lực, Loan Sĩ có thể tàn nhẫn với chính mình, hạ thủ với phân thân. Còn Mộc Vĩnh vì báo thù, hắn có thể tàn nhẫn với cả chủ thể của mình. Có lẽ từ lúc bắt đầu, Mộc Vĩnh đã đề phòng chủ thân của mình, nghĩ cách đối phó với chính bản thân mình. Lữ Thiếu Khanh đoán được điểm này, vì vậy hắn chắc chắn Mộc Vĩnh sẽ đáp lại. Người chuẩn bị kỹ lưỡng sẽ luôn là người chiến thắng cuối cùng. Đáng chết, cam chịu số phận đi. Loan Sĩ và Mộc Vĩnh tiếp tục tranh đấu, trận chiến này càng ác liệt. Thánh Chủ biểu lộ càng thêm dữ tợn, sau lưng hai người thậm chí xuất hiện hai bóng ma ảo ảnh đang kịch liệt chiến đấu. Đột nhiên mắt phải của Thánh Chủ sáng lên một ánh sáng đỏ, sau lưng của Loan Sĩ bóng hình càng thêm mờ nhạt yếu ớt. Loan Sĩ vội vàng lên tiếng, đáng chết, giết ta, thiên đạo sẽ biến mất, chẳng lẽ ngươi muốn sư muội cũng cùng biến mất sao? Ánh sáng đỏ phóng tới rơi vào người Lữ Thiếu Khanh. Mộc Vĩnh không nói gì, nhưng Lữ Thiếu Khanh hiểu ý hắn. Lữ Thiếu Khanh vẫy tay, một cây nhỏ xuất hiện bên cạnh hắn. Lữ Thiếu Khanh đưa tay vuốt nhẹ cây nhỏ có màu xanh nhạt, cười nói, giới thiệu với các ngươi nhi tử ta. Cây nhỏ im lặng đứng bên cạnh Lữ Thiếu Khanh, giống như một đôi cha con thật sự. Đã chuẩn bị xong chưa? Lữ Thiếu Khanh hỏi cây nhỏ. Cây nhỏ gật đầu, đi thôi. Lữ Thiếu Khanh nhìn Thánh Chủ một cái, rồi thân ảnh của cây nhỏ lóe lên, chui vào dòng thời gian Trường Hà. Soạt, dòng thời gian Trường Hà trao đảo. Ngay sau đó, mỗi thân cây xuất hiện trên dòng thời gian Trường Hà. Nhìn từ xa, giống như một dòng sông dài, mỗi thân cây mọc ra từ nguồn gốc của sông. Cây nhỏ nhanh chóng lớn lên, cành lá kéo dài, theo dòng sông mà chảy xuống, rất nhanh bao trùm toàn bộ dòng thời gian Trường Hà. Thời gian như nước chảy qua thân thể của hắn, giống như được nuôi dưỡng, giống như bị thôn phệ, cũng giống như đang hòa nhập vào hắn. Loan Sĩ giận dữ gầm lên, đáng chết, cây nhỏ nắm giữ thiên đạo trong tay. Trên thiên đạo đã có một cây mới mọc ra. Bóng hình ảo của Loan Sĩ ngừng dãy giụa, lộ rõ sự tuyệt vọng sâu sắc. Hắn phát ra một tiếng gầm thét cuối cùng, ta chết đi, ngươi cũng không sống nổi. Mộc Vĩnh không nói gì, hình ảnh của hắn dần trở nên rõ ràng, rồi cuối cùng hai thân ảnh dung hợp lại. Mắt của Thánh Chủ chuyển sang màu đỏ rực, hắn tỏa ra khí tức lạnh lẽo, lạnh lùng nhìn Lữ Thiếu Khanh. Loan Sĩ đã biến mất, cơ thể chủ thân bị phân thân nuốt chửng, Thánh Chủ cuối cùng nắm giữ ý thức. Mọi người cảm thấy như đang đối mặt với kẻ địch lớn. Nếu Mộc Vĩnh thắng, trở thành chủ nhân mới, hắn sẽ làm gì đây? Lữ Thiếu Khanh nhìn Mộc Vĩnh nhẹ nhàng nói, cần phải giữ lại cơ hội tái sinh cho người sao? Mộc Vĩnh nhìn Lữ Thiếu Khanh đáp lại, đừng quên lời hứa của ngươi. Sau đó, thân thể của hắn bắt đầu mục nát, dần dần tiêu tan dưới tác động của thời gian. Lữ Thiếu Khanh thở dài, cần gì phải thế, cái gọi là tôn nghiêm cao thượng, quan trọng đến vậy sao? Mọi người đều hiểu Mộc Vĩnh đã dùng chính sinh mệnh của mình để ngăn cản Loan Sĩ. Nếu có thể, Lữ Thiếu Khanh có thể giúp hắn sống lại. Nhưng tôn nghiêm của Mộc Vĩnh không cho phép điều đó. Kẻ thù đã chết, sư phụ đã chết, hắn không còn ý định sống tiếp. Dù có thể chuyển thế sống lại, đối với hắn, chết đi với tôn nghiêm còn hơn sống mà không có nó. Cuối cùng, Mộc Vĩnh thậm chí cười lạnh nói với Lữ Thiếu Khanh, ta không phải như ngươi, sư bá. Đàm Linh quỳ xuống, nước mắt đầm đìa. Nàng hiểu rằng, đây là lần chia tay cuối cùng, không thể gặp lại Mộc Vĩnh nữa. Nàng dập đầu liên tục, dùng hành động này để tiễn biệt sư bá. Hô, gió thổi qua, dòng sông im lìm, thời gian trường hà khôi phục bình yên. Cây cối của sinh mệnh tri thụ lay động nhẹ, bóng cây chiếu xuống mặt nước, mang lại sự yên bình và tĩnh lặng. Quản Vọng cảm thán, đúng là một nhân vật đáng chú ý. Những tài năng như vậy, trong cả dòng thời gian này, cũng chẳng mấy ai có thể sánh kịp. Nhân vật kiểu này, ngày sau không biết phải mất bao lâu mới có thể xuất hiện lần nữa. Mặc dù trước đây có lúc không đồng ý với Mộc Vĩnh, nhưng hành động của hắn vẫn khiến mọi người phải kính trọng. Thế nhưng, Quản Đại Ngư thì thầm nhỏ, chết thì tốt, sống lại khiến người ta lo lắng, không yên lòng chút nào. Khó nói, Giản Bác bỗng chỉ tay về phía trước. Nhìn kìa, ở nơi Mộc Vĩnh đã biến mất, một đóa hoa nhẹ nhàng bồng bềnh, ánh sáng lấp lánh nhẹ nhẹ tỏa ra. Mắng ta sao? Lữ Thiếu Khanh lên tiếng, coi như chết đi thì có thể mất tích luôn sao? Tôn Nghiêm, mấy đồng tiền gì chứ? Dám đắc tội ta mà còn muốn chạy trốn. Mọi người nghe vậy đều không nhịn được mà cười khẩy. Tiểu Khí, Long Dạ hẹp hòi, quả thật là một tên hỗn đản. Gió nhẹ lướt qua, cây cối cao lớn rì rào phát ra âm thanh. Ánh nắng xuyên qua tán lá, chiếu xuống mặt đất, tạo thành những vệt sáng lốm đốm. Cơn gió ấm áp khiến lòng người trở nên bình yên. Nhị sư huynh, Tiêu Y từ xa chạy lại, muốn sinh, muốn sinh, muốn sinh. Lữ Thiếu Khanh nằm ngủ dưới gốc cây, lật người đi chỗ khác. Nhị sư huynh sư nương muốn sinh. Nha, nhị sư huynh, ngươi không nhìn qua sao? Lữ Thiếu Khanh bắt đầu vung tay đấm tới. Ta đi làm cái gì? Ta đâu phải bà mụ. Tiêu Y bị đánh trúng, nước mắt rưng rưng, chưa kịp nói gì thì từ xa truyền đến một tiếng khóc nỉ non thanh thúy. Ôi, tiếng khóc trong trẻo, vang vọng khắp Thiên Ngự phòng. Phía ngoài phòng, Thiểu Thừa, làm cha, nghe thấy tiếng khóc, đứng ngẩn người, miệng lẩm bẩm. Ta làm phụ thân rồi. Lữ Thiếu Khanh và Kế Ngôn gần như cùng lúc đi vào. Lữ Thiếu Khanh cất ngang lời Thiểu Thừa đang lẩm bẩm. Sư phụ, người bây giờ cảm giác thế nào? Thiểu Thừa không để ý đến Lữ Thiếu Khanh, vẫn còn chìm đắm trong niềm hạnh phúc to lớn. Lữ Thiếu Khanh xoa cằm, bắt đầu nghĩ về tên tiểu sư đệ. Ngô, ta nghĩ nên gọi là Thiều Nho Nhỏ. Tiêu Y lại gần, khiêm tốn hỏi, nhị sư huynh, tên này có hàm nghĩa gì không? Lữ Thiếu Khanh liếc nàng một cái, động não một chút, ngược lại, có thể gọi là Thiều Nhỏ, hoàn hảo đấy. Kế Ngôn khinh bỉ nói, không có một chút suy nghĩ nào. Lữ Thiếu Khanh phản bác, vậy ngươi nói thử xem, tên của ngươi là gì? Thiều Một. Kế Ngôn giơ tay vòng quanh, lần sau thì gọi là Thiều Hai, cứ thế mà suy ra. Ngày hôm sau, những tên gọi của các đứa trẻ khác cũng được nghĩ ra. Lữ Thiếu Khanh càng khinh bỉ hơn, kéo Tiêu Y lùi lại một bước. Chúng ta cách xa hắn một chút, sợ bị lây nhiễm. Thiều Một, người đang lo lắng tiểu sư đệ không kịp thì tên sao? Hắn phải gọi là Thiều Nhỏ. Thiều Một, Mã Đức, ngươi là sư huynh, nhưng đặt tên không phải đến lượt ngươi. Kế Ngôn không nói nhiều, rút kiếm đánh tới. Vậy đánh một trận, ai thắng, ai đặt tên, chả lẽ lại sợ ngươi? Hai người lao vào đánh nhau, Tiêu Y nháy mắt mấy cái, nhìn về phía sư phụ. Sư phụ, Thiều Thừa ôm đầu, không cần phải để ý đến bọn chúng. Sư phụ, tiểu sư đệ tên gì? An Thiên Nhạn, giọng điềm tĩnh, ôn hòa trả lời, gọi Thiều Nhỏ một đi. Thời gian trôi qua, mấy tháng sau, Lữ Thiếu Khanh tiếng gọi trong Thiên Ngự phòng vang lên. Tiểu sư đệ đi tiểu rồi, tranh thủ thay tã đi. Kế Ngôn đứng bên cạnh, tiểu sư đệ trên tay ngươi, ngươi thay đi, sư huynh của ngươi, ngươi thay đi, chuyện này ta không làm, ta cũng không làm. Lữ Thiếu Khanh giận dữ, không làm thì không làm, vậy ngươi sẽ không học à? Còn dám nói mình là thiên tài, ngươi là sư đệ, ngươi học trước đi, ta nhìn ngươi là ngỡ ra. Đúng dịp, ta nhìn ngươi cũng thế. Kế Ngôn rút kiếm, ai thua ai đổi, chả lẽ lại sợ ngươi? Ông, Tiêu Y ôm tiểu sư đệ đi tìm Thiểu Thừa, sư phụ, đại sư huynh và nhị sư huynh lại đánh nhau rồi.